Allô? Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Thế Hiển, chào Lê Thuận nha, chào Quang Khải, chào Huy Nguyễn, chào Lê Thuận lần nữa nha. Ok, Lê Thuận ơi, lần đầu vào coi livestream. Hôm nay mình có thay đổi một chút là mình sẽ để luôn cái chat vào trong video. Tại vì có một số bạn nói là khi mà coi lại cái livestream á, thì lại không thấy cái phần chat. Nên mình thấy tiện nhất thì thôi, bỏ vô trong video luôn để mọi người coi cho tiện ha. Vừa coi, vừa nhìn lên màn hình là sẽ thấy cái phần chat liền. Tại vì mình thấy khi mà coi lại livestream ở trên YouTube á, thì hơi bất tiện là các bạn phải thay đổi cái chế độ giữa theater với lại default là cái chế độ full màn hình á, phải bỏ cái chế độ đó thì mới coi được cái phần chat. Thì mình thấy tích hợp vào luôn cái video thì sẽ dễ hơn cho mọi người coi. Hai, chào Ngọc Tài nha. Mình sẽ livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. Hôm nay mọi người vào sớm quá. Ok. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Gen Vị Kỷ của tác giả Richard Dawkins, và hôm nay chúng ta đến với một chương nghe tên rất là hay, đó là Tính Hiếu Chiến, Sự Bền Vững và Cỗ Máy Vị Kỷ. Đó, không biết là đọc xong chương này tác giả có giải thích cho chúng ta biết là cái tính hiếu chiến của loài người từ đâu mà ra không ha? Tại sao suốt cái thời kỳ tồn tại của loài người thì chiến tranh xung đột xảy ra triền miên, thì không biết chương này có giải thích về cái tính hiếu chiến của loài người là xuất phát bắt nguồn từ đâu không? Hai, chào Nguyễn Kiến nha. Ok. Mình thấy livestream trên YouTube rất là chất lượng các bạn. Có nghĩa là tuy là ít người coi hơn ở trên Facebook, nhưng mà mọi người gọi là thích, là tất cả mọi người nếu mà đang coi livestream đều là những người gọi là thích nghe sách, thích nghe đọc sách, thích thảo luận. Đó, mình thấy là tuy rằng lượt lượt view không có nhiều nhưng mà mọi người lại tương tác rất là sớm, rất là đầy đủ. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình khi mà mình livestream ở trên YouTube nha. Hi, chào Đại Quân nha. Thôi mình bắt đầu đọc luôn. Chương 5: Tính Hiếu Chiến, Sự Bền Vững và Cỗ Máy Vị Kỷ. Chương này chủ yếu bàn về một chủ đề thường bị hiểu nhầm: tính hiếu chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cá thể là một cỗ máy vị kỷ, được lập trình để làm điều tốt nhất cho các gen của nó. Đây chỉ là cách để nói cho tiện. Ở cuối chương, chúng ta sẽ quay trở lại với ngôn ngữ về các gen đơn lẻ. Với một cỗ máy sống thì một cỗ máy sống khác, mà không phải là con cái hay là họ hàng gần, cũng là một phần của môi trường xung quanh nó, giống như là tảng đá, con sông hoặc là miếng thức ăn. Cỗ máy sống khác chỉ là vật ngáng đường hoặc là một cái gì đó có thể khai thác được. Nó khác với hòn đá hoặc là con sông ở một khía cạnh quan trọng, có khuynh hướng đáp trả. Đó là vì cỗ máy sống ấy cũng là một cỗ máy giữ gìn các gen bất tử của mình cho tương lai, và cũng sẽ làm mọi thứ để bảo tồn chúng. Chọn lọc tự nhiên ưu ái các gen điều khiển các cỗ máy sống theo cách thức sao cho chúng tận dụng được tốt nhất môi trường sống của mình. Điều này bao gồm cả việc tận dụng tối đa các cỗ máy sống khác, kể cả các cá thể cùng hoặc là khác loài. Trong vài trường hợp, các cỗ máy sống dường như ít tác động vào cuộc sống của nhau, chẳng hạn chuột chũi và chim hét không ăn thịt nhau, không giao phối với nhau hay là cạnh tranh với nhau về không gian sống. Dù vậy, chúng ta không thể xem chúng là hoàn toàn tách biệt. Chúng có thể cạnh tranh về một cái gì đó, dung đất chẳng hạn. Nói như vậy không có nghĩa là có ngày bạn sẽ thấy chuột chũi và chim hét giằng co một con dung. Trên thực tế, có khi chim hét cả đời chẳng bao giờ để ý tới chuột chũi. Nhưng mà nếu bạn loại bỏ hoàn toàn quần thể chuột chũi, thì chim hét có thể chịu tác động vô cùng lớn. Mặc dù tôi không thể mạo muội dự đoán những tiểu tiết hay là những con đường gián tiếp quanh co nào mà quá trình đó diễn ra. Cỗ máy sống của các loài khác nhau tác động lẫn nhau theo nhiều cách. Chúng có thể là kẻ săn mồi hoặc là con mồi, ký sinh hoặc là vật chủ, đối thủ tranh giành cùng nguồn thức ăn khan hiếm nào đó. Các cỗ máy sống cũng có thể bị lợi dụng theo cách đặc biệt như là trong trường hợp ong được hoa sử dụng để vận chuyển hạt phấn. Các cỗ máy sống trong cùng một loài thường tác động đến cuộc sống lẫn nhau trực tiếp hơn do nhiều lý do. Một là đối với một cá thể thì nửa quần thể trong loài có thể là bạn tình tiềm năng, rồi trở thành cha mẹ chăm chỉ, có ích cho các con của nó. Lý do kia là các thành viên cùng loài là đối thủ cạnh tranh trực tiếp về tất cả tài nguyên sống cần thiết bởi vì chúng rất giống nhau, có cùng không gian và phương thức sống. Đối với chim hét, chuột chũi có thể là đối thủ cạnh tranh nhưng không quá hệ trọng như là một con chim hét khác. Chuột chũi và chim hét có thể tranh giành dung, nhưng chim hét với chim hét lại cạnh tranh với nhau không chỉ con dung đó mà còn về mọi thứ khác. Nếu là cùng giới tính thì chúng có thể cạnh tranh bạn tình nữa. Vì những lý do mà chúng ta sẽ thấy, con đực thường phải cạnh tranh với nhau để giành con cái. Điều này có nghĩa là một con đực có thể tạo thuận lợi cho gen của mình nếu nó biết gây bất lợi cho con đực khác đang cạnh tranh với nó. Vì vậy, dường như chính sách hợp lý cho cỗ máy sống là tiêu diệt rồi tốt hơn là ăn thịt luôn đối thủ cạnh tranh. Mặc dù tiêu diệt và ăn thịt đồng loại có thể xảy ra trong tự nhiên, nhưng mà không phổ biến như cách hiểu ngây thơ về thuyết gen vị kỷ. Trên thực tế, Conrad Lorenz trong tác phẩm Về tính hiếu chiến nhấn mạnh bản chất kiềm chế và quân tử trong các cuộc chiến của động vật. Với Lorenz, điều nổi bật nhất về các cuộc chiến của động vật là chúng là các giải đấu chính thức, có luật chơi giống như là luật quyền Anh hoặc là đấu kiếm. Động vật chiến đấu với tay có mang găng và dùng kiếm đấu bằng, đe dọa và lừa gạt thay vì quyết tử. Bên chiến thắng nhận ra dấu hiệu của kẻ đầu hàng để tránh đưa ra cú đấm hoặc là miếng cắn kết liễu như là thuyết ngây thơ của chúng ta dự đoán. Các luận giải về tính hiếu chiến theo kiểu tự kiềm chế và đầy hình thức này ở động vật có thể được bàn cãi. Cụ thể sẽ là hoàn toàn sai lầm khi mà lên án loài Homo sapiens đáng thương ngày xưa như là loài duy nhất giết hại đồng loại, như là kẻ duy nhất kế thừa dấu ấn của Cain, và những cáo buộc cường điệu tương tự. Cain là cái sự tích mà hồi xưa mình nhớ là chung thời với Noah các bạn. Noah là cái chiếc thuyền mà cứu loài người khỏi cái cơn đại hồng thủy á, thì Cain là đối thủ của Noah ha. Đó, việc một nhà tự nhiên học nhấn mạnh vào tính bạo lực hay là sự kiềm chế trong tập tính hiếu chiến ở động vật phụ thuộc phần nào vào loại động vật mà ông ấy quen quan sát và một phần do định kiến về tiến hóa của ông ấy. Mà xét cho cùng, Lorenz là người theo trường phái lợi ích của loài. Thậm chí, nếu cách nhìn vào các cuộc chiến ở động vật theo kiểu cú đấm có mang găng là phóng đại thì dường như chứ ít cũng có vài phần đúng. Nhìn thoáng qua có vẻ đó là một dạng của tính vị tha. Thuyết gen vị kỷ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là phải lý giải được hiện tượng này. Tại sao động vật không tiêu diệt các cá thể đối thủ cùng loài bằng mọi giá và bất cứ khi nào có thể? Đó. Phần đầu tác giả đặt ra một cái câu hỏi là như là gen vị kỷ, mục đích sống của các loài nếu mà xét về gen thì sẽ là muốn truyền cái gen ở trong cơ thể mình đến cho những lứa sau, bảo tồn cái gen đó. Đó, đúng không? Thì tại sao các loài cạnh tranh với nhau ở trong tự nhiên á, tuy rằng chúng có hiềm khích với nhau, chúng có cạnh tranh với nhau, thậm chí chúng có đánh nhau, nhưng mà chúng hiếm khi lại giết nhau ha? Lý do tại sao lại như vậy? Khi mà cơ bản là nếu mà giống như là con đực đi, con đực này giết con đực kia thì coi như là lãnh thổ nó chỉ có mình là con đực thôi, còn lại là con cái tha hồ mà tha hồ mà duy trì gen về sau ha. Tại sao các loài động vật lại hiếm khi là là làm như vậy, mà chúng lại thường có luật lệ, có nghĩa là chúng đánh với nhau xong rồi con nào thua thì coi như bỏ chạy chịu thua, chứ không phải là phải giết nhau ha. Tất nhiên sẽ có những loài là đánh cho tới chết, nhưng mà cái đó rất rất là ít ha, mà con người là một trong những loài đánh cho tới chết ha. Tiếp tục nha. Câu trả lời chung cho vấn đề này là sự hiếu chiến cực độ sẽ dẫn đến tổn thất cùng lợi ích và không chỉ có hại trước mắt về thời gian và năng lượng. Chẳng hạn, giả sử B và C là hai đối thủ cạnh tranh của tôi và tôi tình cờ gặp B, cũng có vẻ dễ hiểu nếu tôi như là một cá thể vị kỷ tìm cách giết anh ta. Nhưng mà đợi đã, C là đối thủ cạnh tranh của tôi, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh của B. Vì giết B, tôi đang làm lợi cho C vì đã loại đi một trong các đối thủ cạnh tranh của anh ta. Để B sống có thể là tốt hơn cho tôi bởi vì anh ta có thể cạnh tranh hoặc là đánh nhau với C. Vì vậy, gián tiếp có lợi cho tôi. Bài học rút ra từ ví dụ giả định đơn giản này là việc giết chết đối thủ cạnh tranh bừa bãi không phải chỉ toan có lợi. Trong một hệ thống cạnh tranh phức tạp và rộng lớn, loại bỏ một đối thủ ra khỏi cuộc chơi không nhất thiết là điều tốt. Các đối thủ khác có thể hưởng lợi từ cái chết đó hơn là chính bản thân của kẻ sát nhân. Đây chính là bài học đau đớn mà các quan chức kiểm soát dịch bệnh đã nếm trải. Bạn gặp phải một loài sâu bệnh gây hại nghiêm trọng trong nông nghiệp, bạn phát hiện ra cách hay để diệt sâu và hớn hở thực hiện, nhưng rồi thấy một loài sâu bệnh khác được hưởng lợi từ hành động đó, thậm chí còn nhiều hơn lợi ích cho nông nghiệp, thế là kết cục còn tệ hơn ban đầu. Cái ví dụ này mình nhớ giống như là ví dụ vụ giết chim, mà chim không nhớ là chim sẻ hay là chim hay là con quạ bạn, mình nhớ có một cái trận dịch mà những cái loài chim mà ở Trung Trung Quốc á, đấy là họ giết sạch mấy con chim luôn, mà chim chết rồi thì những cái loài côn trùng như là châu chấu này nọ chúng bắt đầu phát triển, thế là lại có, sau khi chết hết mấy con chim thì lại có một trận đại dịch về châu chấu ha. Ok. Đọc tiếp nha, rồi check comment sau nha. Mặt khác, việc tiêu nhiệt hay là ít nhất là đánh nhau với vài đối thủ nhất định theo cách sáng suốt hơn, xem ra là một kế hoạch tốt. Nếu B là một con hải tượng đang sở hữu một hậu cung lớn và nhiều con cái, và nếu tôi, một con hải tượng khác, có thể chiếm lấy hậu cung của anh ta bằng cách giết chết anh ta, tôi nhận thấy nên cố gắng làm như vậy. Nhưng mà thậm chí, chính những cuộc chiến có chọn lọc đó vẫn mang nhiều rủi ro và tổn thất. Trả đòn để bảo vệ tài sản quý giá của mình chính là thuận lợi của B. Nếu tôi bắt đầu gây chiến, có lẽ tôi cũng chỉ kết thúc bằng cái chết giống như B mà thôi, thậm chí có thể còn hơn thế. Anh ta sở hữu một nguồn lợi quý giá, đó chính là lý do vì sao tôi muốn tấn công anh ta. Nhưng tại sao B sở hữu được điều đó? Có thể anh ta đã giành được từ các trận chiến, có thể anh ta đã đánh bại những kẻ thách thức khác trước tôi. Anh ta có thể là một chiến binh giỏi. Thậm chí nếu tôi thắng và chiếm lấy hậu cung của anh ta, tôi có thể bị trọng thương trong lúc chiến đấu đến nỗi không thể thụ hưởng chiến lợi phẩm. Hơn nữa, chiến đấu sẽ tốn rất nhiều thời gian và năng lượng, vốn là thứ nên được để dành vào thời điểm hiện tại sẽ thì tốt hơn. Nếu tôi tập trung ăn nhiều và tránh xa rắc rối trong một thời gian, tôi sẽ lớn và mạnh hơn. Rồi đây tôi sẽ đấu với anh ta để giành hậu cung đó, nhưng có thể tôi sẽ gặp nhiều cơ may chiến thắng hơn nếu chờ đợi thay vì vội vã vào lúc này. Lời tự nhủ chủ quan như vậy chẳng qua là một cách chỉ ra rằng quyết định chiến đấu hay không tốt nhất nên dựa vào các tính toán lợi hại phức tạp, có thể là vô thức. Chắc chắn là có một số, nhưng không phải tất cả các lợi ích tiềm năng đều thuộc về bên tuyên chiến. Tương tự như vậy, trong mỗi trận chiến, từng quyết định chiến thuật liên quan đến tăng cường hay là hòa hoãn đều có hai mặt lợi và hại. Và về nguyên tắc có thể phân tích được, các nhà tập tính sinh học từ lâu đã mơ hồ nhận ra điều này. Nhưng phải đến G. Maynard Smith, người vốn không được coi là nhà tập tính học, thì ý tưởng này mới được diễn đạt rõ ràng và sinh động. Khi mà hợp tác với G.R. Price và G.R. Parker, Maynard Smith sử dụng một nhánh của toán học được biết đến với tên gọi là thuyết trò chơi. Họ trình bày ý tưởng thú vị đó bằng từ ngữ mà không cần đến các ký hiệu toán học, mặc dù có hơi làm giảm tính chính xác. Khái niệm cốt yếu được Maynard Smith đưa ra là khái niệm về chiến lược tiến hóa bền vững, tên tiếng Anh là Evolutionary Stable Strategy. viết tắt là ISS ha. Một ý tưởng được ông lấy từ W.D. Hamilton và R.H. MacArthur. Chiến lược là cách hành động đã được lập trình từ trước. Một ví dụ về chiến lược này là tấn công đối thủ, nếu mà anh ta chạy trốn thì đuổi theo, nếu mà anh ta trả đòn thì chạy trốn. Điều quan trọng là chúng ta không nghĩ rằng động vật đã chú ý vạch ra chiến lược đó. Nên nhớ rằng chúng ta đang hình dung động vật là một cỗ máy sống mang chiếc máy tính được lập trình sẵn để kiểm soát cơ bắp. Kiểu viết ra chiến lược dưới dạng một tập hợp các chỉ dẫn đơn giản bằng tiếng Anh chẳng qua chỉ là một cách thuận tiện để giúp chúng ta hình dung về nó. Động vật thường hành động như thể nó đang làm theo các chỉ dẫn này thông qua vài cách thức chưa được biết rõ. Chiến lược tiến hóa bền vững hay ISS được định nghĩa là chiến lược tốt nhất. Không có cái nào khác tốt hơn và được phần lớn các thành viên trong quần thể sử dụng. Đây là một khái niệm quan trọng và tinh tế. Nói theo cách khác thì chiến lược tốt nhất cho mỗi cá thể phụ thuộc vào những gì mà phần lớn quần thể đang thực hiện. Vì mỗi cá thể trong phần còn lại của quần thể cũng cố gắng đạt được nhiều thành công nhất cho mình. Nên một khi nó đã tiến hóa thành chiến lược tốt nhất thì nó sẽ được duy trì lâu dài. Thay đổi lớn về môi trường có thể kéo theo một giai đoạn bất ổn ngắn về tiến hóa, thậm chí có thể là biến động ở trong quần thể. Nhưng một khi ISS đã xuất hiện thì nó sẽ trụ vững, chọn lọc và loại bỏ bất kỳ sai khác nào so với chiến lược này. ISS là chiến lược tiến hóa bền vững thì mình nghĩ cái này giống như là, nếu mà hiểu đơn giản là một cái loại văn hóa ở trong xã hội đúng không? Giống như là chúng ta tồn tại qua bao nhiêu ngàn năm, chúng ta thấy là à, để mà tồn tại tốt á, thì chúng ta nên lưu giữ những cái loại văn hóa này. Chẳng hạn như là chúng ta nên thờ ông bà, chúng ta nên tin vào cái này, tin vào cái kia. Chúng ta nên hạn chế làm cái này, làm cái kia. Thì như vậy là cuộc đời chúng ta sẽ tốt hơn. Thì chúng ta truyền cái chiến lược đó cho cái thế hệ sau ha. Thì mình nghĩ đó là cái chiến lược tiến hóa bền vững mà tác giả đang muốn nói, là kiểu như một cái loài đó, một cái cộng đồng đó sau một cái thời gian gọi là phát triển thì người ta thấy là cái cách sống này là tốt nhất để có thể giữ cho cái quần thể đó được tiếp tục tồn tại. Đó, nên người ta tạo ra một cái chiến lược ha, từ đó hình thành lại một cái chiến lược gọi là chiến lược tiến hóa bền vững. Để áp dụng khái niệm này vào tính hiếu chiến, hãy xem xét một trong những trường hợp giả định đơn giản nhất của Maynard Smith. Giả sử là chỉ có hai kiểu chiến lược đánh nhau, được gọi là diều hâu và bồ câu. Trong quần thể của một loài nào đó, các tên gọi này chỉ liên hệ đến cách hiểu thông thường của con người và không có mối liên hệ gì với tập tính của các loài chim mang tên gọi đó cả. Trên thực tế, bồ câu là loài chim khá hiếu chiến. Bất cứ cá thể nào ở trong quần thể giả định đều được phân loại là cá thể diều hâu hay là cá thể bồ câu. Ở đây mình nghe bồ câu thì có vẻ như là hòa bình nha các bạn, còn diều hâu sẽ là hiếu chiến ha. Các cá thể diều hâu luôn dốc hết sức mình để quyết liệt và không kiềm chế, chỉ rút lui khi mà bị thương trầm trọng. Còn các cá thể bồ câu chỉ đơn giản là dọa nạt đường hoàng, theo thông lệ, không bao giờ gây ra thương tích cho bất kỳ ai. Nếu mà cá thể diều hâu tấn công cá thể bồ câu, con bồ câu sẽ nhanh chân bỏ trốn để không bị thương. Nếu mà con diều hâu tấn công một con diều hâu khác, chúng sẽ đánh nhau cho đến khi một trong hai con đó bị thương nghiêm trọng hoặc là chết. Nếu mà con bồ câu gặp một con bồ câu khác, thì chẳng có con nào bị thương cả. Chúng cứ tiếp tục ra vẻ thật lâu cho đến khi một bên mệt mỏi hay là không bận tâm nữa và thoái lui. Lúc này, chúng ta giả sử là một con vật không có cách nào phân biệt trước đối thủ là diều hâu hay bồ câu. Nó chỉ có thể biết được điều này bằng cách gây chiến với kẻ kia và nó cũng không nhớ gì về các trận chiến đã qua với các đối thủ khác để định hướng cho mình. Bây giờ chúng ta tự đặt ra và cho điểm các đối tượng tham chiến theo một quy ước bất kỳ. Chẳng hạn, 50 điểm cho kẻ thắng cuộc, 0 điểm cho kẻ thua cuộc, trừ 100 điểm cho kẻ bị thương nghiêm trọng và trừ 10 điểm cho kẻ lãng phí thời gian và cuộc đấu kéo dài. Số điểm này có thể chuyển đổi thành khả năng sống sót của gen. Một cá thể ghi được nhiều điểm, tức là có phần thưởng bình quân lớn, thì sau này sẽ để lại được nhiều gen của mình ở trong vốn gen. Trong một phạm vi rộng, các con số thực tế không ảnh hưởng đến quá trình phân tích như là chúng ta sẽ làm, như là chúng sẽ làm vấn đề này trở nên dễ hiểu hơn với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không quan tâm đến việc thắng thua của cá thể diều hâu và bồ câu khi mà chúng giao chiến. Chúng ta đã biết câu trả lời cho vấn đề đó rồi. Cá thể diều hâu sẽ luôn luôn thắng. Điều chúng ta muốn biết là chiến lược diều hâu hay bồ câu mới là chiến lược tiến hóa bền vững. Đó, như vậy là cái chiến lược mà đánh nhau để thắng, để gọi là hay là cái chiến lược là cứ gặp nhau là bỏ chạy nhưng mà sống sót, thì cái chiến lược nào là chiến lược tiến hóa bền vững ha? Cái này mình đọc thôi, mình tưởng tượng là thấy là bồ câu là chiến lược hay nhất rồi, tại vì không đánh nhau thì không chết, không chết thì có cơ may để truyền gen ha. Còn nếu mà đánh nhau có nguy cơ là chết, thì nếu như là chết là coi như là thua rồi. Nếu cái này là ESS và cái kia là không phải, thì hẳn nhiên kết quả là bên ESS sẽ tiến hóa. Trên lý thuyết có thể có hai ESS cùng xảy ra. Điều này là đúng nếu mà chiến lược tốt nhất cho bất kỳ cá thể nào cũng chính là chiến lược phổ biến ở trong quần thể đó, cho dù đó là diều hâu hay là bồ câu. Trong trường hợp này, quần thể thường có khuynh hướng chọn trạng thái nào ngẫu nhiên đạt được sự bền vững trước. Tuy nhiên, như là chúng ta sẽ thấy ở đây, không có chiến lược nào trong hai chiến lược diều hâu hoặc bồ câu thực sự tự nó bền vững ở trong tiến hóa cả. Do đó, chúng ta không nên trông đợi chiến lược tiến hóa nào. Do đó, chúng ta không nên trông đợi chiến lược nào tiến hóa. Để chứng tỏ điều này, chúng ta phải tính toán mức thưởng trung bình cho từng chiến lược. Đó, ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha. Bây giờ là chiến lược là đánh nhau hay là bỏ chạy? Cái nào là hay hơn? 36 kế chạy là thượng sách, nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ thích đánh nhau? Đó, thì chúng ta thử xem xét bằng một cái bài toán toán học coi là đánh nhau hay bỏ chạy, cái nào là hiệu quả hơn? Xét về tiến hóa ha. Chào Hiếu Phạm. Ken giết anh em của mình là Adam và Eva. À, như vậy là Ken ở thời Adam và Eva chứ không phải là thời của Noah, mình nhầm rồi các bạn. Nhưng mà mình nhớ là thời của Noah cũng có một cái người đối thủ của Noah cũng mang cái dòng máu của thiên thần mà bị lầm lỡ là con cháu của ai, các bạn cũng nhớ là như có Ken hay là sao á. Hình như là có con cháu của Ken, rồi Noah là con cháu của ai đó. Nhưng mà Ken nếu mà là con của Adam và Eva, hình như là Noah là cái đời cháu của Adam và Eva thì phải. Bạn nào mà rành thì bình luận phía dưới giúp mình nha, để chúng ta biết thêm. Mấy cái chuyện về Kinh Thánh cũng rất là hấp dẫn các bạn. Ken và Abel là hai người con trai của Adam và Eva. Do xích mích và gato nên Ken giết Abel. Ken là kẻ sát nhân đầu tiên theo Kinh Thánh. Đó. Quang Khải chia sẻ là giết chim sẻ ha. Hồi xưa là giết chim sẻ và cuối cùng gây nên một cái đại dịch mới. Hai, chào Nguyễn Hồng. Hai, chào Nguyên Hồng nha. Ok Nguyên Hồng ơi. Nguyên Hồng vote quyển Binh Pháp Tôn Tử. Cũng nhiều bạn vote quyển Binh Pháp Tôn Tử. Thì nếu mà có dịp thì đọc cho mọi người nghe tiếp nha. Cái quyển đó hôm bữa đọc mà mình cảm giác như mình không đủ trình độ để để đọc cuốn đó các bạn. Đọc nguyên chương luôn, không hiểu gì hết, không biết thảo luận gì luôn. Hai, chào Bombing Bird nha. Chào Novio nha. Ok, tiếp tục. Giả sử chúng ta có một quần thể với chỉ toàn cá thể bồ câu. Chúng ta đang tiếp tục cái việc câu chuyện là diều hâu hay là bồ câu á, là đánh hay là chạy á. Giả sử chúng ta có một quần thể với chỉ toàn cá thể bồ câu, bất cứ lúc nào đánh nhau cũng không có cá thể nào bị thương. Giao tranh chỉ là cuộc đấu hình thức dài lê thê, như là lườm nhau và chỉ kết thúc khi một đối thủ rút lui. Kẻ chiến thắng ghi được 50 điểm vì giành được nguồn tài nguyên đang tranh chấp, nhưng nó cũng bị phạt âm 10 điểm vì lãng phí thời gian cho trận đấu mắt dài đằng đẵng. Vậy là được tổng cộng 40 điểm. Quần thể toàn cá thể là bồ câu. Vậy là hai con này nó không có đánh nhau các bạn, nó chỉ hù nhau thôi. Và coi như là con nào Con nào mà thắng á thì sẽ được cộng 40 điểm. Nhưng mà đứa nào thua á sẽ bị phạt mất 10 điểm vì phí thời gian ha. Hai con không đánh nhau, nó chỉ chửi nhau thôi. Đây là chiến lược của bồ câu. Trung bình, bất cứ cá thể bồ câu nào cũng có khả năng thắng 50% và thua 50% các trận đấu. Do đó, mức thưởng bình quân cho mỗi trận đấu là giá trị trung bình của cộng 40 và trừ 10, tức là cộng 15. Vì vậy, mọi cá thể trong quần thể bồ câu dường như là sống tương đối tốt. Nhưng mà bây giờ, giả sử một biến thể diều hâu xuất hiện trong quần thể, vì biến thể này là cá thể diều hâu duy nhất ở trong quần thể, nên mọi trận chiến của nó đều là đấu với cá thể bồ câu. Diều hâu luôn luôn đánh bại bồ câu. Vì vậy, nó sẽ ghi 50 điểm mỗi trận và đó cũng chính là giá trị phần thưởng trung bình của nó. Cá thể này có nhiều thuận lợi hơn các cá thể bồ câu khác, vốn chỉ có mức thưởng trung bình là cộng 15. Kết quả là gen của diều hâu sẽ nhanh chóng phát tán khắp quần thể. Nhưng mà lúc này, đối thủ của cá thể diều hâu không luôn luôn là cá thể bồ câu nữa. Trong trường hợp cực đoan, nếu mà gen diều hâu phát tán thành công đến nỗi toàn bộ quần thể lúc này chỉ gồm cá thể diều hâu, thì mọi trận chiến bây giờ sẽ là một cuộc chiến diều hâu. Tình hình bây giờ sẽ rất khác. Khi mà cá thể diều hâu này gặp một cá thể diều hâu khác, một bên sẽ bị thương trầm trọng, bị âm 100 điểm, trong khi bên thắng được cộng 50 điểm. Mỗi cá thể diều hâu trong quần thể này có khả năng thắng 50% và thua 50% cuộc chiến. Số điểm kỳ vọng bình quân của mỗi cá thể sẽ là giữa cộng 50 và trừ 100, tức là âm 25 điểm. Bây giờ hãy xét đến một cá thể bồ câu duy nhất ở trong quần thể là toàn diều hâu. Chắc chắn là nó sẽ thua ở trong mọi trận đấu. Nhưng mà ngược lại, nó sẽ chẳng bao giờ bị thương. Mức điểm trung bình của nó là 0 ở trong quần thể diều hâu, trong khi mức điểm trung bình cho một cá thể diều hâu lại là âm 25. Do đó, gen bồ câu sẽ có khuynh hướng phát tán ở trong quần thể. Chà, cái này hay quá các bạn, cái này giống như là một cái vòng lặp vậy đó. Theo cách mà tôi mô tả ở trên thì dường như có sự dao động liên tục ở trong quần thể. Các gen diều hâu sẽ chiếm thế thượng phong, rồi sau đó do hậu quả của quá nhiều diều hâu, các gen bồ câu sẽ lấy lại ưu thế và tăng số lượng cho đến khi các gen diều hâu bắt đầu hưng thịnh trở lại và cứ thế. Tuy nhiên, kiểu dao động như vậy không nhất thiết phải xảy ra vì luôn có tỷ lệ ổn định giữa diều hâu và bồ câu. Với hệ thống điểm cụ thể mà chúng ta đang đặt ra, nếu mà bạn giải ra bài toán tỷ lệ thì con số cân bằng này sẽ là 5 trên 12 bồ câu và 7 trên 12 diều hâu. Khi mà đạt tới tỷ lệ cân bằng này, mức điểm trung bình cho cá thể diều hâu sẽ bằng mức điểm thưởng trung bình cho cá thể bồ câu. Do đó, chọn lọc tự nhiên sẽ không ưu ái chiến lược nào hơn chiến lược nào. Nếu mà số lượng cá thể diều hâu bắt đầu tăng lên quá mức 7 trên 12, cá thể bồ câu lại bắt đầu có thuận lợi hơn và tỷ lệ đó sẽ dao động ngược trở lại tình trạng ổn định, cũng như là tỷ lệ cân bằng giới tính 50-50. Tỷ lệ cân bằng diều hâu với bồ câu ở trong ví dụ giả định này là 7:2.5. Trong từng trường hợp, nếu có dao động quanh điểm cân bằng thì những dao động này chắc cũng không quá lớn. Mình tóm gọn lại cái này gọi là một cái gì ta? Một cái toán học để tính về chiến lược, coi như là một cái quần thể đó nên gọi là bạo lực hay là hòa bình ha. Thì nếu mà một cái quần thể toàn là bồ câu, không toàn là người yêu hòa bình, thì tự nhiên có một anh này ảnh hiếu chiến, thì ảnh luôn luôn ảnh thắng, ảnh đánh trận nào cũng thắng á, tại ảnh là diều hâu, ảnh đánh với bồ câu chỉ là chiến thuật của bồ câu là luôn luôn chạy ha, không dám đánh. Đó, thì nếu mà trong một quần thể bồ câu, một quần thể yêu hòa bình mà tự nhiên chỉ có một anh hiếu chiến, thì anh hiếu chiến đó sẽ làm vua. Đó, ảnh sẽ luôn luôn thắng và ảnh sẽ được điểm cao nhất. Nhưng mà qua một cái thời gian dài, nếu như gen của ảnh được truyền cho thế hệ sau, thì coi như thế hệ sau toàn là diều hâu không, thì lúc này là diều hâu đánh nhau chày da chóc vải hết, và cuối cùng là cái bên diều hâu sẽ là rất nhiều con diều hâu sẽ bị thương, bị chết. Thì lúc này nếu mà tính theo toán học á, theo cái bài toán này đặt ra, thì cái quần thể toàn diều hâu cũng không tốt, tại vì suốt ngày đánh nhau không à. Đó, đánh nhau rồi chết. Nên là cái điểm cho cái đội diều hâu, cá thể quần thể diều hâu này sẽ là điểm âm cho mỗi cá thể ha. Như vậy thì bắt đầu sẽ sinh ra những cái cá thể bồ câu lại ở trong cái quần thể hiếu chiến này, và những cái cá thể gọi là không hiếu chiến, những cá thể yêu hòa bình lại là những cá thể gọi là thuận lợi ở trong một cái quần thể mà toàn là hiếu chiến hết. Và cuối cùng nó sẽ đạt tới một cái mức cân bằng là trong một cái quần thể đó sẽ luôn luôn có những cá thể hiếu chiến và những cá thể yêu hòa bình ha. Và chúng sẽ luôn tồn tại lẫn nhau. Chứ nếu như mà một cái gì nó thái quá, giống như là quần thể đó quá nhiều diều hâu hoặc là quá nhiều bồ câu, thì tự nhiên sẽ có cái mảng đối lập nó sinh ra và nó cân bằng lại ha. Mình nghĩ đây trong thực tế thì nó cũng, mình nghĩ nếu mà theo lịch sử thì nó cũng khá là đúng ha. Chúng ta chiến tranh liên miên, xong rồi sau mỗi trận chiến sẽ là hòa bình. Đó, người ta thấy chiến tranh mệt quá thôi, chúng ta tạm ngừng chiến đi, chúng ta xây dựng đi. Đó, xây dựng đã, hòa bình đã, xong rồi lại chiến tranh. Đó, xong rồi lại hiếu chiến lại ha. Hiếu chiến xong rồi lại thấy hiếu chiến không tốt, thôi chúng ta lại yêu hòa bình. Và cứ thế cái việc đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có bom nguyên tử xảy ra. Đó, cho đến khi có bom nguyên tử thì mọi người thấy bây giờ chiến tranh là chết hết, nên không còn dám hiếu chiến nữa. Chúng ta đổi qua chiến tranh kinh tế ha, chứ không có chiến tranh mà để đi cướp bóc nữa. Đó, nên là coi như là nên ngày nay chúng ta mới tránh được chiến tranh một cái khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng mà thậm chí là có bom nguyên tử rồi thì có rất nhiều nơi trên thế giới vẫn xảy ra xung đột, vẫn xảy ra chiến tranh. Người ta vẫn xem cái việc diều hâu, đó, cái việc xung đột là một trong những cái nên làm. Mình cũng không biết sao người ta coi nó là nên làm, nhưng mà cái này nói ra thì tùy nước, tùy nơi, tùy vào tình hình chính trị nữa ha. Rất là khó nói mà một cách đơn giản hóa. Nhưng mà nói một cái cách đơn giản thì giống như là trắng và đen, giống như hai vòng thái cực, giống như là thuyết âm dương nha các bạn. Không bao giờ là đen hoàn toàn, cũng không bao giờ là trắng hoàn toàn ha. Phải có một cái đường cân bằng ở giữa. Chúng ta có thể không xung đột bằng chiến tranh nữa, chúng ta có thể không xung đột bằng coi như là vũ khí, bằng vật lý nữa, nhưng mà chúng ta sẽ xung đột bằng rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn ngày nay là sẽ xung đột bằng kinh tế nè, xung đột chính trị nè, vân vân vân ha. Thoạt nhìn, hiện tượng này nghe có vẻ hơi giống như chọn lọc nhóm, nhưng thực ra hoàn toàn không phải. Nghe có vẻ như là chọn lọc nhóm bởi vì làm cho chúng ta nghĩ rằng một quần thể có điểm cân bằng ổn định, điểm mà quần thể sẽ có khuynh hướng quay lại khi nó bị khuấy động. Nhưng mà ISS là một khái niệm tinh tế hơn rất nhiều so với chọn lọc nhóm. Nó chẳng có liên quan gì đến việc một vài nhóm thành công hơn các nhóm khác. Điều này có thể được minh họa bằng cách sử dụng hệ thống điểm quy ước trong ví dụ giả định của chúng ta. Điểm thưởng trung bình của một cá thể ở quần thể ổn định bao gồm 7 trên 12 diều hâu và 5 trên 12 bồ câu sẽ là 25 trên 4. Dù cá thể là diều hâu hay bồ câu thì cũng hưởng mức điểm này. Mức 25 trên 4 này ít hơn nhiều so với điểm trung bình là 15 cho một cá thể bồ câu ở trong một quần thể toàn là bồ câu. Nếu mà mọi cá thể đều chịu làm bồ câu thì mọi cá thể đơn lẻ đều có lời. Theo thuyết chọn lọc nhóm giản đơn, bất cứ nhóm nào mà tất cả các cá thể đồng ý theo chiến lược bồ câu sẽ thành công hơn nhiều so với nhóm cạnh tranh khác. Khi mà quần thể ở tỷ lệ ISS, thực ra là tất cả đồng lòng theo một chiến lược bồ câu cũng không giúp quần thể đạt mức thành công nhất có thể. Một nhóm bao gồm 1/6 diều hâu và 5/6 bồ câu có mức điểm thưởng trung bình cho mỗi trận đấu là 50 trên 3. Đấy mới chính là hành động tập thể thành công cao nhất đến mức có thể. Nhưng ở đây ta có thể bỏ qua việc này. Hành động tập thể đơn giản là tất cả làm bồ câu với mức thưởng trung bình là 15 cho mỗi cá thể sẽ tốt hơn nhiều so với mức thưởng mà quần thể ISS đem lại. Vì vậy, thuyết chọn lọc nhóm sẽ dự đoán một khuynh hướng tiến hóa khiến cho tất cả đồng lòng làm bồ câu. Bởi vì một nhóm chứa tỷ lệ 7 trên 12 diều hâu sẽ kém thành công hơn. Nhưng rắc rối với các hành động tập thể đồng lòng là chúng thường dễ bị lạm dụng, thậm chí đối với những chiến lược tập thể đem lại lợi ích cho mọi thành viên về lâu dài. Rõ ràng là mọi thành viên sẽ hưởng lợi nhiều hơn trong một nhóm toàn bồ câu so với các thành viên trong nhóm ISS. Không may là trong các tập thể đồng lòng làm bồ câu, chỉ một cá thể diều hâu đơn lẻ lại gặp nhiều thuận lợi đến mức không gì có thể ngăn cản sự tiến hóa của các cá thể diều hâu. Do đó, sự đồng lòng có xu hướng bị phá vỡ vì sự phản bội từ bên trong. Một ISS ổn định không phải vì nó đặc biệt tốt cho các cá thể trong nhóm, mà đơn giản là vì nó miễn dịch với sự phản bội từ bên trong. Cái này cũng rất là quan trọng các bạn, và rất là hay. Có nghĩa là theo cái bài toán này á, thì người ta tìm ra được cái điểm hay nhất cho cái quần thể này là tất cả các cá thể trong quần thể trở thành bồ câu ha, là điểm thưởng trung bình cho mỗi cá nhân trong mỗi cá thể này sẽ là cao nhất, là cộng 15 điểm. Nhưng mà nếu ở cái điểm cân bằng của tiến hóa, nhưng mà nếu tất cả các cá thể trong quần thể này là bồ câu hết, thì tự nhiên những cá thể nào là diều hâu? Đó, giống như là chúng ta bắt tay nhau, chúng ta ký hợp đồng là tôi sẽ hòa bình với tất cả trên trên trên cái cộng đồng này. Nhưng mà lúc này thì cái anh nào mà ảnh ăn gian á thì ảnh sẽ được lợi tốt nhất. Thế là ảnh thấy cái lợi trước mắt, cái lợi của cá nhân mình mà không phải là cái lợi cộng đồng. Thế là ảnh trở thành diều hâu. Và trong một cái quần thể toàn là bồ câu thì cái anh diều hâu này ảnh sẽ được lợi nhất. Và cuối cùng ảnh sẽ khiến cho những cái cá thể khác thấy là tự nhiên tại sao mình phải là bồ câu, tại sao mình phải hòa bình, tại sao chúng ta không chiến tranh. Thế là ảnh sẽ kéo theo những cái cá thể khác trở thành diều hâu ha. Và nó sẽ lập lại một cái điểm gọi là cái điểm này khó nhớ các bạn, gọi là chiến lược tiến hóa bền vững. Có nghĩa là một cái điểm cân bằng giữa diều hâu và bồ câu. Khi mà ở điểm cân bằng thì không phải cái điểm trung bình của mỗi cá thể không phải là cao nhất cho nhóm. Có nghĩa là đây không phải là cái lựa chọn tốt nhất ở cho cái nhóm đó. Nhưng mà nó là cái lựa chọn mà miễn dịch với cái sự phản bội từ bên trong. Nói thì hơi khó hiểu, mình sẽ lấy một cái ví dụ. Giống như là cái công ty đó, họ cho khách hàng của họ một cái chiến lược là mua một đổi một chẳng hạn. Giống như là các bạn mua mà các bạn xài 7 ngày, các bạn mua cái điện thoại đi, các bạn xài 7 ngày các bạn không thích, bạn được đem ra các bạn đổi cái điện thoại khác, đổi điện thoại mới. Đó, thế là những người mà hiểu chuyện á, họ mua về, họ thấy cái điện thoại này thích hợp với mình thích cái này, thôi mình xài, mình lấy luôn, mình không có trả lại, mình không có đổi. Nhưng mà một số những cá thể họ sẽ lợi dụng cái khuyến mãi này, họ sẽ mua cái điện thoại này 7 ngày xong rồi đổi cái điện thoại khác. Cái điện thoại thì hơi vô lý ha. Mình ví dụ giống như là cái đĩa chơi game đi, đó, mua về cái game này 7 ngày chơi cho đã đời, cháy cái đĩa luôn, chơi phá băng luôn. Vừa đúng ngày thứ 7 đem đổi đĩa game khác ha. Thế là tự nhiên những cái người mà hiểu chuyện á thì họ sẽ gọi là chơi 7 ngày họ thấy hài lòng họ không đổi. Nhưng mà những người họ lợi dụng cái này để họ đổi thì họ sẽ được lợi nhất từ cái nhóm khách hàng này, đúng không? Nhưng mà từ cái việc họ, cái này gọi là khôn lõi các bạn, từ cái việc họ lợi dụng cái này rồi sẽ kéo theo những người khác làm theo cái việc này ha, thì tới một cái lúc nào đó khi mà cái cộng đồng lợi dụng cái khuyến mãi của cái công ty này nhiều quá, công ty này không thể nào duy trì cái hình thức khuyến mãi là 7 ngày cho đổi cái đĩa game khác được. Thế là một ngày họ đùng, họ dừng luôn, họ không cho cái khuyến mãi là được 7 ngày đổi game nữa. Thế là tất cả những cái cộng đồng khách hàng mà cái người mua của cái đĩa game này nè, cái hãng game này nè, không được đổi nữa, 7 ngày không được hoàn trả sản phẩm nữa. Thế là đối với cái lợi ích nhóm chung á thì họ lại bị không có được lợi ích, đúng không? Họ bị mất cái lợi ích đó luôn, chỉ vì một số những cái cá thể ở trong cái cộng đồng đó họ gọi là lợi dụng cái khẽ hở này. Và cuối cùng là nguyên một cái tập thể sẽ không có được hưởng lợi ích từ cái việc được 7 ngày đổi đĩa game này. Không biết mình đưa ra ví dụ này mọi người có hiểu không, mình tự nhiên mình nói xíu cái mình nghe nó hơi lằng nhằng, hơi khó hiểu ha. Nhưng mà ý mình là vậy, nó giống như là một cái con sâu làm rầu nồi canh đó các bạn. Khi mọi người đều hiểu và vì cái lợi ích chung của cộng đồng thì họ sẽ tối đa hóa được cái lợi ích của cộng đồng bằng một cái việc làm gì đó. Nhưng mà chỉ cần một số người mà không hiểu mà họ sẽ giống như là họ khôn lõi, họ làm cái đó vì cái lợi ích cá nhân của mình nhiều hơn mà không nghĩ tới lợi ích cộng đồng, thì cuối cùng nó làm cho cái lợi ích cộng đồng bị giảm lại ha. Tuy rằng cái lợi ích cá nhân của người đó được tăng lên, đó, người đó sẽ có lợi hơn những người còn lại, nhưng mà xét về một khoảng thời gian dài á thì cuối cùng khi mà trở về điểm cân bằng, cái người đó không kiếm lợi được từ cái việc ăn gian nó nữa, thì cuối cùng họ lại là cái người cũng không được lợi bao nhiêu và khiến cho cả cộng đồng bị mất cái lợi ích đó luôn. Đó, một cái con sâu làm rầu nồi canh đó ha. Nhưng mà đây là một cái việc không thể tránh khỏi ở trong cái thực tế xã hội, cái thực tế hiện thực ở ngoài ha. Sẽ luôn luôn có những cá thể thấy cái lợi đó và họ sẽ tận dụng cái lợi đó để làm lợi cho mình trước mắt đã, chứ không có nghĩ đến cái lợi ích cộng đồng ha. Đó là một cái trong những cái sự ích kỷ của con người. Con người có thể đồng lòng tham gia vào các hiệp ước hoặc là âm mưu để phục vụ lợi ích của mỗi cá thể. Cho dù các bản hiệp ước đó không ổn định theo ý nghĩa của ISS, nhưng mà hiện tượng này nếu xảy ra được thì chính là do mỗi cá thể sử dụng sự tiên đoán của ý thức của mình và có thể thấy rằng tuân theo điều luật ở trong hiệp ước sẽ đem lại lợi ích cho mình về lâu dài. Thậm chí, trong các hiệp ước của con người vẫn có một mối nguy thường gặp, đó là lợi ích ngắn hạn mà những cá thể vi phạm hiệp ước thu được có thể sẽ lớn tới mức khó cưỡng lại sức cám dỗ của việc vi phạm. Có lẽ ví dụ hay nhất cho điều này là sự cố định giá. Lợi ích lâu dài của tất cả chủ sở hữu gara riêng lẻ là chuẩn hóa giá xăng ở một mức cao tự chọn nào đó. Dựa trên tính toán có chủ đích về những lợi ích lâu dài tốt nhất, một hiệp hội khống chế giá cả có thể tồn tại khá lâu. Tuy nhiên, đôi khi một cá nhân sẽ đầu hàng ham muốn làm giàu nhanh chóng của mình bằng cách giảm giá bán xăng. Ngay lập tức, những người hàng xóm của anh ta sẽ thực hiện theo và một làn sóng cắt giảm giá sẽ lan khắp đất nước. Không may đối với những người còn lại trong chúng ta là những dự đoán có tính toán của các chủ gara sau đó sẽ khôi phục vị thế và họ lại tham gia vào một hiệp ước cố định giá mới. Như vậy, ngay cả ở con người, một loài có tài dự đoán, có ý thức, các hiệp ước hoặc là âm mưu dựa trên lợi ích lâu dài cũng thường xuyên ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ do nội phản. Những động vật hoang dã bị các gen cạnh tranh kiểm soát thì lại càng khó thấy các phương thức mà theo đó lợi ích nhóm hoặc là các chiến lược thông đồng có thể tiến hóa. Chúng ta phải lường trước được việc phát hiện ra các chiến lược tiến hóa bền vững ở mọi nơi. Trong ví dụ của mình, chúng ta đã đặt giả định đơn giản rằng mỗi cá thể chỉ có thể là diều hâu hoặc là bồ câu. Chúng ta đã thu được một kết quả tỷ lệ bền vững về mặt tiến hóa giữa diều hâu và bồ câu. Thực tế, điều này có nghĩa là một tỷ lệ bền vững các gen diều hâu và bồ câu sẽ xuất hiện ở trong vốn gen. Thuật ngữ chuyên môn di truyền cho trạng thái này là tính đa hình bền vững, nha. Về mặt toán học, một ISS hoàn toàn tương đương có thể đạt được mà không có tính đa hình như sau. Nếu mọi cá thể có khả năng cư xử như diều hâu hoặc là bồ câu trong mỗi trận đấu cụ thể, thì chúng ta có thể có được một ISS mà ở đó tất cả các cá thể đều có cùng xác suất hành động như là diều hâu, chính là 7/12 trong ví dụ cụ thể của chúng ta. Thực tế, điều đó có nghĩa rằng mỗi cá thể tham gia vào mỗi cuộc thi đã thực hiện một quyết định ngẫu nhiên sẽ làm diều hâu hoặc bồ câu trong cuộc thi đó. Ngẫu nhiên nhưng với một tỷ lệ 7/5 nghiêng về phía diều hâu. Điều quan trọng là tuy các quyết định thiên về chiến lược diều hâu nhưng mà chúng sẽ phải xảy ra ngẫu nhiên theo hướng mà mỗi cá thể cạnh tranh không thể dự đoán đối thủ của nó sẽ hành động thế nào ở trong bất cứ một cuộc thi cụ thể nào. Chẳng hạn, cá thể sẽ không có lợi ích gì nếu mà làm diều hâu ở trong 7 trận đấu liên tiếp, 5 trận tiếp theo làm bồ câu và cứ thế tiếp diễn. Nếu mà bất kỳ một cá thể nào làm theo trình tự đơn giản như vậy thì sẽ nhanh chóng bị đối thủ cạnh tranh nhận ra và lợi dụng. Cách tận dụng lợi thế trước một kẻ có chiến lược chơi theo một trình tự đơn giản là làm diều hâu để chống lại anh ta chỉ khi bạn biết anh ta sắp làm bồ câu. Này giống như là lý thuyết chơi game á các bạn. Game theory ấy, ở trong kinh tế học vậy đó. Câu chuyện về chiến lược diều hâu và bồ câu tất nhiên là quá đơn giản. Nó là một mô hình, thứ không được xảy ra ở trong tự nhiên nhưng mà giúp chúng ta hiểu được điều gì xảy ra ở trong tự nhiên. Mô hình có thể rất đơn giản như là câu chuyện này và vẫn hữu ích cho việc nhận thức một quan điểm hoặc là tiếp thu một ý tưởng. Các mô hình đơn giản có thể được phát triển chi tiết và dần trở nên phức tạp hơn. Nếu tất cả đều diễn ra tốt đẹp thì khi các mô hình trở nên phức tạp hơn, chúng càng tiến gần đến thế giới thực hơn. Chúng ta có thể bắt đầu phát triển mô hình diều hâu và bồ câu bằng cách đưa thêm vào một số chiến lược. Không phải chỉ có hai khả năng là diều hâu và bồ câu. Một chiến lược phức tạp hơn mà Maynard Smith và Price đã đưa ra đó là kẻ thù dai. Thêm một chiến lược mới nè, kẻ thù dai. Ok, check comment cái trước khi qua một cái ý mới nha. Hi, chào Jung Sit nha. À, bạn đang nghe quyển 21 bài học của thế kỷ 21 đúng không? Thì cái quyển đó là ở trên trên YouTube á, mình họ đã có bản quyền cái sách đó trên YouTube rồi và cái bên bản quyền nó không cho mình up ở trên YouTube nữa. Thì coi như là bạn nào mà muốn nghe quyển sách đó tiếp á thì lên kênh fanpage nha. facebook.com/gecko.vn. Thì ở trên đó vào một video á, sẽ có list những cái danh sách nào mà ở trên YouTube mình không có còn cái sách đó nữa. Thì lên fanpage sẽ có đầy đủ ha. Ở trên Facebook á, thì sẽ có đầy đủ, mình vẫn còn lưu lại ở trên Facebook. Ok, tiếp tục nha. Chúng ta đang qua một cái chiến lược mới, đó là kẻ thù dai. Kẻ thù dai, kẻ thù dai chơi giống như là một cá thể bồ câu lúc bắt đầu mỗi trận đánh. Tức là kẻ thù dai không tấn công tổng lực như một cá thể diều hâu, mà lại tiến hành một trận chiến dọa dẫm thông thường. Tuy nhiên, nếu mà bị đối thủ tấn công thì nó sẽ trả đòn. Nói cách khác, một kẻ thù dai cư xử giống như là một cá thể diều hâu khi nó bị một cá thể diều hâu tấn công, và cư xử giống như là cá thể bồ câu khi nó gặp một cá thể bồ câu. Khi nó gặp một kẻ thù dai khác, nó lại hành xử như là một cá thể bồ câu. Kẻ thù dai là một kẻ như là chiến lược... Kẻ thù dai là một kẻ theo chiến lược có điều kiện, cách cư xử của nó phụ thuộc vào cách cư xử của đối thủ. Này là lương lẹo nè. Rồi là kẻ thù dai là có một cái chiến thuật khác, là ai đánh nó thì nó đánh lại, còn ai không đánh nó thì nó chỉ cãi lộn thôi, nó không đánh lại ha. Như ngoài đời các bạn, đó, ngoài đời đa số chúng ta sẽ là những người được xếp vào kiểu kẻ thù dai. Đặt cái tên kẻ thù dai nghe nó không có hay các bạn ha, nghe nó không có hay, nghe nó bần bần sao á, phải gọi là quân tử hay là cái gì đó. Tại vì đây là đa số mọi người sẽ giống như vậy ha, như là chúng ta gặp ai tấn công chúng ta thì chúng ta sẽ tấn công lại, còn nếu không thì cãi nhau thì thôi tôi cãi nhau với anh thôi, còn nếu không thì ai cư xử nice với mình thì mình cũng tốt với họ ha. Đa số mình nghĩ đa số mọi người là sẽ như vậy. Một chiến lược có điều kiện khác được gọi là kẻ dọa nạt, là một kẻ dọa nạt sẽ liên tục cư xử như một cá thể diều hâu cho đến khi một cá thể nào đó tấn công lại, nó sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Mình thấy cái tên này đặt không có đúng với cái ý gì hết á. Kẻ dọa nạt, à cũng đúng các bạn, kẻ dọa nạt có nghĩa là cái người này chỉ biết dọa thôi, có nghĩa là thấy ghê lắm, thấy giống như là muốn đánh nhau tới nơi á, nhưng mà người ta đánh lại thì bỏ chạy ha. Nó sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Một chiến lược có điều kiện khác nữa là kẻ thù dai thăm dò. Một cá thể thù dai thăm dò về cơ bản giống như là một cá thể trả đũa, nhưng đôi khi nó sẽ thử leo thang cuộc chiến ở trong chớp nhoáng. Nó tiếp tục hành xử kiểu diều hâu nếu đối thủ nó không tấn công lại. Còn nếu đối thủ của nó tấn công lại, nó sẽ quay trở về kiểu dọa nạt thường thấy ở bồ câu. Nếu bị tấn công, nó sẽ phản đòn giống như là một cá thể trả đũa thông thường. Nếu dùng mô phỏng trên máy tính để cho tất cả 5 chiến lược mà tôi đề cập cùng tồn tại với nhau, thì chỉ một trong số đó, kẻ thù dai, là mang tính tiến hóa bền vững. Chiến lược trả đũa thăm dò thì gần như bền vững, chiến lược bồ câu thì không bền vững. Bởi vì một quần thể bồ câu sẽ bị các cá thể diều hâu hoặc là cá thể dọa nạt xâm chiếm. Chiến lược diều hâu không bền vững vì một quần thể diều hâu sẽ bị các cá thể bồ câu và các cá thể dọa nạt xâm chiếm. Chiến lược dọa nạt cũng không bền bởi vì quần thể dọa nạt sẽ bị các cá thể diều hâu thôn tính. Trong quần thể trả đũa, không một chiến lược nào khác có thể xâm lấn vì không có chiến lược nào tốt hơn bản thân chiến lược trả đũa. Tuy nhiên, chiến lược bồ câu cũng tồn tại tốt tương đương trong một quần thể trả đũa. Điều này có nghĩa là khi các điều kiện khác được giữ nguyên thì số lượng cá thể bồ câu có thể từ từ tăng lên. Bây giờ, nếu mà số lượng bồ câu tăng đến một mức đáng kể, các cá thể trả đũa thăm dò và kéo theo các cá thể diều hâu và dọa nạt sẽ bắt đầu có lợi thế bởi vì chúng đương đầu với các cá thể bồ câu tốt hơn các cá thể trả đũa. Không như là chiến lược diều hâu và dọa nạt, bản thân chiến lược trả đũa thăm dò gần như là một ISS, bởi trong quần thể trả đũa thăm dò, ISS là cái điểm cân bằng á, chúng ta nhớ vậy cho nó đơn giản, hay ISS là một cái điểm cân bằng ở trong cái quần thể đó, là một cái sự cân bằng giữa tất cả các chiến lược với nhau ha. Bởi trong quần thể trả đũa thăm dò, chỉ có một chiến lược khác tốt hơn là chiến lược trả đũa, mà cũng chỉ tốt hơn một chút. Vì vậy, chúng ta có thể lường trước được rằng một tổ hợp các cá thể trả đũa và trả đũa thăm dò sẽ có khuynh hướng chiếm ưu thế. Có thể có một chút dao động giữa hai chiến lược cùng với một nhóm thiểu số dao động cá thể bồ câu. Một lần nữa, chúng ta sẽ không phải tư duy theo khía cạnh đa hình. Trong đó, mỗi cá thể đơn lẻ luôn sử dụng một chiến lược này hay là chiến lược khác. Mỗi cá thể có thể sử dụng một tập hợp phức tạp các chiến lược trả đũa. trả đũa thăm dò và bồ câu. Kết luận mang tính lý thuyết này không xa so với những gì xảy ra trên thực tế ở phần lớn các động vật hoang dã. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đã giải thích khía cạnh cú đấm bọc găng của tính hiếu chiến ở động vật. Tất nhiên, các chi tiết cụ thể còn tùy thuộc vào số điểm thưởng chính xác cho việc chiến thắng, bị thương, lãng phí, thời gian, vân vân. Ở loài hải tượng, phần lớn cho chiến thắng có lẽ là quyền lợi gần như độc tôn với một hậu cung lớn gồm nhiều con cái. Vì vậy, điểm thưởng cho sự chiến thắng phải được đánh giá ở mức rất cao. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mà các trận chiến là rất khốc liệt và xác suất bị thương nghiêm trọng là rất lớn. Tổn thất do lãng phí thời gian nên được xem là nhỏ so với tổn thất do bị thương và lợi ích của việc giành chiến thắng. Mặt khác, đối thủ là một chú chim nhỏ ở trong vùng khí hậu lành thì tổn thất do lãng phí thời gian có lẽ là vô cùng lớn. Một con chim sẻ ngô đồng châu Âu khi đang nuôi con non sẽ bắt được trung bình một con mồi trong 30 giây. Bắt được trung bình một con mồi ở trong 30 giây, loài chim này sao mà thiện xạ như vậy? Mỗi giây ban ngày đều quý giá, thậm chí một khoảng thời gian tương đối ngắn lãng phí trong cuộc chiến diều hâu có lẽ còn nghiêm trọng hơn nguy cơ bị thương đối với chú chim này. Không may là hiện tại chúng ta hiểu quá ít nên không thể gán những con số thực tế cho tổn thất và lợi ích của nhiều trường hợp khác ở trong tự nhiên. Chúng ta phải cẩn trọng để không đưa ra những kết luận chỉ đơn giản là kết quả của việc chọn lựa tùy tiện những con số. Kết luận quan trọng chung mà chúng ta có thể đưa ra là có khuynh hướng tiến hóa dẫn đến các ISS. Một ISS không giống với trạng thái tối ưu có thể đạt được nhờ sự đồng lòng của một nhóm, và cách hiểu thông thường có thể gây nhầm lẫn. Một trò chơi chiến tranh khác mà Maynard Smith đã xét đến là chiến tranh hao mòn sinh lực. Cái này gọi là những cái mô hình các bạn, những cái mô hình họ đặt ra để họ giải thích những cái hành vi ở trong tự nhiên ha. Tại sao có những loài rất là hiếu chiến, tại sao có những loài hòa bình và có những loài ở giữa ha. Đó, như là anh không đụng vô tôi không mà đụng vô anh. Nhưng mà anh đụng vô tôi là tôi chơi hết mình với anh luôn. Đó, kiểu như vậy. Ý mình mới được donate các bạn. Cảm ơn Hoàng Long đã donate giúp mình nha. Ok, check comment coi cái rồi tiếp tục nha. Cái này mình nghĩ là đối với cái thực tại thực tế các bạn thì nó cũng không khác là mấy. Mỗi người một tính, mỗi người có một cái chiến gọi là này, gọi là gì ta, một cái tính cách đối đầu với cuộc đời khác nhau ha. Có những người rất hiên ngang, là rất là giang hồ, gặp ai là muốn đập, gặp ai là muốn đánh. Nhưng mà có những người rất chuộng hòa bình ha, né tất cả mọi xung đột. Nhưng mà có những người ở giữa đó, như là những người đi ra, anh không đụng vô tôi là tôi không làm gì anh hết á, nhưng mà anh đụng vô tôi là có chuyện á. Đó, rồi cũng có những dạng khác nữa ha. Thì cái này không thể xét cái nào là tốt nhất được, không thể xét cái nào là tốt nhất được, mà cái này mình nghĩ là phải tùy vào cái địa điểm mình đang sống, cái thời gian mà mình đang sống ha, thiên thời và địa lợi á, nhân hòa nữa, coi cái nào mới là cái tốt nhất ha. Chứ mình nghĩ không có cái nào thực sự là cái tốt nhất cả. Chẳng hạn như là hồi xưa bắt nạt, cái tình trạng bắt nạt còn nhiều á, nếu trong lớp hiền quá thì lại dễ bị bắt nạt, nhưng mà du côn quá, dữ quá thì dễ bị đội sổ ha, dễ bị mời phụ huynh vân vân. Đó, thì cái này tùy vào cái môi trường ha. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Khu Quốc. Khu Quốc đang đọc quyển Thiên Tài bên trái, Kẻ Điên bên phải mà không hiểu lắm, mong anh đọc sau. Ok Khu Quốc ơi, quyển này cũng nhiều bạn recommend lắm, để bữa nào có dịp đọc cho mọi người nghe nha. Thiên Tài là bên trái, Kẻ Điên là bên phải. Hi, chào Kiều Kiều nha. Chào Lê Thuận. Lê Thuận kêu là chỉ có lương lẹo mới bền. Mình cũng thấy vậy các bạn, thật sự luôn. Mình nói là tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không, nhưng mà thường thường cái gì ấy, giống như là một cái vòng thái cực các bạn, thường thường những cái điểm ở giữa, điểm cân bằng, chúng ta không có yêu hòa bình quá mà chúng ta cũng không có chuộng bạo lực quá, mà chúng ta phải ở giữa ha. Có nghĩa là khi nào nên hòa bình thì hòa bình, khi nào mà nên gọi là cương lại thì chúng ta cương lại ha. Đó, chúng ta giống như là Việt Nam, các bạn Việt Nam rất là lương lẹo ha. Việt Nam chúng ta gọi chính sách chúng ta nó y chang vậy đó. Khi nào hòa bình là hòa bình nè, còn khi nào mà anh làm quá thì tôi sẽ làm quá lên vậy thôi. Đó thì mình nghĩ vật cực tất phản các bạn, cái gì mà thái quá thì nó cũng không tốt, mà cái điểm cân bằng mình, tại vì mình là không biết mọi người có tin vào chòm sao không, 12 chòm sao không, nhưng mà đối với 12 chòm sao mình là thuộc cung thiên bình, thì cung thiên bình là một cái cung gọi là yêu thích sự cân bằng, không chỉ là yêu thích mà coi như là sống bằng sự cân bằng các bạn, cân bằng trong mọi thứ. Nên đối với mình, đối với riêng mình, tại vì mình rất là thích cân bằng và mình cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình, nên đối với riêng mình thì mình thấy là cái sự cân bằng là cái cách tốt nhất để phát triển. Nhưng mà đó là đối với cá nhân của mình thôi, tại vì quan điểm của mình là như vậy, cách sống mình là như vậy, nên nhiều khi mình chỉ thấy có một cái góc nhìn đó, thì không biết đối với mọi người như thế nào. Giống như là có những người sẽ không có sống theo bằng cách cân bằng, mà phải sống theo là tôi phải đạt được, tôi phải gọi là phấn đấu hết sức, tôi phải lúc nào cũng cống hiến 100%, tôi muốn cái gì là để được cái đó. Đó, gọi là cuộc đời chỉ sống một lần, tại sao chúng ta không sống hết sức mình ha? Thế là làm mọi thứ gọi là bằng tất cả sức lực, bằng tất cả thời gian, bằng gọi là vân vân. Thì nhiều khi đó là một cách hay, đó là một cách để gọi là phát triển tốt. Ai biết được đúng không? Nhưng mà mình là mình người chuẩn cân bằng. Khi mà mình làm cái gì giống như mình làm việc nhiều quá thì mình lại ôi tuần này làm việc nhiều quá, thôi dành 2 ngày cuối tuần đi chơi thảnh thơi đó, kiểu như vậy đó. Nhưng mà có những người là thôi làm nhiêu đây chưa đủ, mình phải làm nhiều hơn nữa, 2 ngày cuối tuần mình phải tận dụng hết thời gian đó. Thì mình cũng không biết, tại vì mình không có sống theo cách kiểu đó. Nhưng nhiều khi là biết đâu lại cực đoan nó lại có hiệu quả đó. Thì mọi người thử bình luận phía dưới xem. Hi, chào Ly nha. Cảm ơn Ly. Dung chia sẻ, anh có thể nói lại khung giờ lịch livestream được không? Tối 2-4-6 vào lúc 7 giờ rưỡi nha. Tối 2-4-6, 7 giờ rưỡi. Bạn nào mà muốn không bỏ lỡ livestream á thì tham gia vào cái group đọc sách và thảo luận, mình có để trên miêu tả của video này. Là group đó là group Facebook. Thì mỗi khi mình livestream mình sẽ thông báo trên Facebook. Thì mình nghĩ là Facebook nó sẽ có, mọi người hay check Facebook thường xuyên hơn thì sẽ ít bỏ lỡ livestream hơn ha. Dung hỏi làm sao để donate được, thì mình có để cái link PayPal á, PayPal ở cái mục miêu tả của video này, các bạn có thể tìm thấy nha. Hồi xưa để ủng hộ tôi mà mình thấy ủng hộ tôi không có global, bạn nhiều bạn không có donate được trên đó. Nên thôi mình để PayPal luôn cho dễ. Mình thì mình cũng thích xài PayPal. Ok, tiếp tục nha. Một kiểu trò chơi chiến tranh khác mà Maynard Smith đã xét đến là chiến tranh hao mòn sinh lực. Chiến tranh hao mòn sinh lực. Ta có thể hình dung hiện tượng này nảy sinh ở một loài không bao giờ tham gia vào các trận đánh nguy hiểm. Có thể là một loài có vỏ giáp tốt và rất hiếm khi bị thương. Mọi tranh chấp ở loài này đều được dàn xếp bằng những điều bộ quy ước. Mọi cuộc đấu sẽ luôn kết thúc với việc một trong hai đối thủ rút lui. Để chiến thắng, tất cả những gì bạn phải làm là giữ vị trí và trừng mắt nhìn đối thủ cho đến khi đối thủ phải bỏ đi. Rõ ràng không có một động vật nào có thể cứ đứng đó mãi để đe dọa. Có nhiều điểm quan trọng hơn là ở chỗ khác cần phải làm. Tài nguyên mà nó đang chiến đấu để giành lấy có lẽ là có giá, nhưng mà tài nguyên đó không phải là thứ có giá vô hạn. Nó chỉ đáng giá ở một khoảng thời gian nào đó. Cũng giống như trong một cuộc đấu giá, mỗi cá thể chỉ sẵn sàng trả một số tiền nhất định. Thời gian là tiền tệ của cuộc đấu giá giữa hai kẻ bỏ giá này. Đó, cái này là giống như ở các loài chim đó các bạn. Và tưởng tượng như là con công á. Đó, đánh nhau thì không đánh nhau, nhưng mà cứ khè nhau ha. Cứ xòe lông ra coi lông đứa nào đẹp hơn đứa đó thắng. Đó, mà không có, đây đâu có trọng tài đâu, đâu biết đứa nào đẹp hơn đâu. Nên cuối cùng là coi như là đứa nào chai mặt hơn thì đứa đó thắng ha. Đứa nào nhiều thời gian hơn thì đứa đó thắng. kiểu vậy. Thì ở trong cái mô hình này, ở trong cái xã hội giả tưởng này, thì không có đánh nhau, nhưng mà khè nhau. dùng thời gian để làm vũ khí ha, đứa nào rảnh hơn thì đứa đó thắng. Giả sử tất cả các cá thể đó đều biết trước chính xác khoảng thời gian mà chúng cho rằng đáng phải bỏ ra để giành một tài nguyên nhất định, chẳng hạn là một con cái. Một cá thể đột biến sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu lâu hơn một chút sẽ luôn chiến thắng. Vì vậy, chiến lược duy trì một giới hạn đấu giá cố định thực ra không bền vững. Thậm chí, nếu giá trị của tài nguyên có thể được ước tính chính xác và tất cả các cá thể đều bỏ giá đúng thì chiến lược này vẫn không bền vững. Bất kỳ hai cá thể nào bỏ giá theo chiến lược bỏ giá cực đại này cũng đều sẽ từ bỏ vào cùng một thời khắc và không bên nào giành được tài nguyên đó. Vậy thì một cá thể sẽ có lợi nếu nó từ bỏ ngay từ lúc đầu thay vì lãng phí thời gian vào cuộc đấu. Nhưng dù sao thì sự khác biệt quan trọng giữa cuộc chiến hao mòn sinh lực và một cuộc đấu giá thực sự là trong cuộc chiến hao mòn sinh lực, cả hai đấu thủ sẽ trả giá nhưng chỉ một đấu thủ được lấy được hàng. Do đó, trong một quần thể gồm những kẻ bỏ giá cực đại khi mà đấu giá, chiến lược từ bỏ ngay từ đầu sẽ thành công và sẽ lan khắp quần thể. Kết quả là lợi ích nhất định sẽ bắt đầu chuyển cho các cá thể không từ bỏ ngay lập tức mà đã đợi một vài giây trước khi từ bỏ. Chiến lược này sẽ có lợi khi mà đấu với những cá thể đầu hàng ngay lập tức vốn đang chiếm ưu thế ở trong quần thể lúc này. Sau đó, chọn lọc sẽ ưu tiên nới rộng dần thời gian bỏ cuộc cho đến khi một lần nữa nó đạt được giá trị cực đại tương xứng với giá trị kinh tế thực của tài nguyên đang tranh chấp. Một lần nữa, chỉ bằng lời, chúng ta đã có thể tự hình dung sự dao động ở trong quần thể và một lần nữa, phân tích toán học chỉ ra rằng điều này không chính xác. Có một chiến lược tiến hóa bền vững, ta có thể trình bày chiến lược này bằng một công thức toán nhưng cũng có thể bằng lời như sau. Mỗi cá thể sẽ tiếp tục đấu trong khoảng thời gian không dự đoán được. Không dự đoán được ở đây là trong mỗi trường hợp cụ thể, nhưng trung bình là bằng giá trị thực của tài nguyên. Chẳng hạn, giả sử tài nguyên thực sự đáng giá 5 phút thị uy. Ở ISS, bất cứ một cá thể cụ thể nào có thể tiếp tục trong khoảng thời gian chính xác là 5 phút hoặc có thể ít hơn hay là nhiều hơn 5 phút. Điều quan trọng là đối thủ của cá thể ấy không có cách nào biết được nó sẵn sàng kiên trì bao lâu ở trong trường hợp cụ thể đó. Rõ ràng, trong một cuộc chiến hao mòn sinh lực, điều quan trọng sống còn là các cá thể không nên lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm chúng sẽ bỏ cuộc. Nếu ai đó đã tiết lộ, dù chỉ bằng cách rung rinh sợi ri mép, rằng anh ta đang bắt đầu nghĩ đến việc chịu thua, thì anh ta sẽ gặp bất lợi ngay lập tức. Chẳng hạn như nếu ri mép rung là tín hiệu chắc chắn cho việc rút lui trong vòng một phút tới, thì sẽ có một chiến lược dành thời gian giành chiến thắng rất đơn giản. Nếu mà sợi ri mép của đối thủ nhếch lên, hãy đợi một phút bất kể rằng trước đó bản thân đã có kế hoạch bỏ cuộc ra sao. Nếu ri mép của đối thủ vẫn chưa dao động mà ta đang ở trong khoảng thời gian một phút trước thời điểm dự định bỏ cuộc, thì hãy từ bỏ ngay lập tức và đừng lãng phí chút thời gian nào nữa. Đừng bao giờ rung ri mép của mình. Do đó, chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng trừng phạt đặc điểm rung ri mép và bất kỳ cách để lộ tương tự nào về hành động tương lai. Tiến hóa sẽ hình thành khuôn mặt lạnh tanh như là kẻ chơi bài poker. Tại sao lại là khuôn mặt của kẻ chơi bài poker chứ không phải là những lời hoàn toàn dối trá? Lại một lần nữa, bởi vì nói dối thì không bền vững. Giả sử rằng phần lớn các cá thể sùng lông gáy của mình lên chỉ khi chúng thực sự có ý định tiếp tục cuộc chiến hao mòn sinh lực ở trong khoảng thời gian rất dài. Một tập tính đối phó sẽ dễ thấy sẽ xuất hiện. Các cá thể từ bỏ ngay lập tức khi mà đối thủ dừng lông gáy. Nhưng lúc này, kẻ lừa đảo có thể bắt đầu xuất hiện. Các cá thể không thực sự có ý định tiếp tục cuộc đấu ở trong khoảng thời gian dài sẽ xù lông gáy lên. Trong mọi trường hợp, gặt hái lợi ích của kẻ chiến thắng dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, các gen của kẻ lừa đảo sẽ lan rộng. Khi mà những kẻ lừa đảo trở thành một phần lớn của quần thể, chọn lọc bây giờ sẽ ưu tiên các cá thể lật tẩy được sự lừa đảo. Do đó, số lượng kẻ lừa đảo sẽ lại giảm. Trong cuộc chiến hao mòn sinh lực, về mặt tiến hóa, nói dối không ổn định hơn so với nói thật. Khuôn mặt lạnh tanh của kẻ chơi bài poker là chiến lược tiến hóa bền vững. Sự đầu hàng một khi xảy ra sẽ rất đột ngột và không thể đoán trước được. Từ đầu cho đến giờ, chúng ta chỉ mới xem xét một cuộc thi đấu mà Manas Smith gọi là đối xứng. Điều này có nghĩa là chúng ta mặc định các thí sinh giống nhau ở mọi khía cạnh, trừ chiến lược chiến đấu của chúng. Này giống như là thị trường nha các bạn, ở trong kinh tế học á, nó có một cái gọi là business game, gọi là trò chơi kinh doanh ha, là giữa bên bán và bên mua, người ta giả định rằng bên bán và bên mua cũng có đầy đủ thông tin như nhau. Đó, gọi là bên bán thì tôi có cái công nghệ này, tôi biết mọi thứ về công nghệ này. Thì bên mua, người ta mặc định nó cũng như vậy, là bên mua cũng tôi biết mọi thứ về công nghệ này. Thế là hai bên sẽ trả giá cho nhau và đi tìm giá đúng ha, tìm một cái điểm cân bằng mà hai bên sẽ ok, tôi đồng ý cái giá này. Đó là những cái mà nãy giờ cái tác giả đang đưa ra về những cái mô hình nãy giờ. Có nghĩa là cho dù cái chiến thuật của anh chơi là cái gì, anh là kẻ ưa hòa bình hay là kẻ hiếu chiến hay là một kẻ gọi là lương lẹo, thì nhưng mà tất cả đều dựa trên cái giả định là anh và đối thủ bằng nhau ha, sức mạnh bằng nhau, gọi là giống như hai người mà đánh nhau vậy đó, hai người nhìn cái tướng nó bằng nhau thì giờ không biết là ai thắng hay thua. Nhưng mà thực tế nhiều khi nó không phải như vậy các bạn. Thực tế thường là sẽ luôn có một bên là sẽ chọi hơn, chẳng hạn như đánh nhau mà thấy anh này cơ bắp 6 múi, cao 1m8, còn anh kia ốm nhơm cao 1m6, là nhìn vô là thấy chưa thấy chiến thuật gì là biết anh cao 1m8 thắng rồi ha. Đó, thì nãy giờ chúng ta mới xét cái yếu tố là công bằng, ai cũng có thông tin như nhau ha. Điều này có nghĩa là chúng ta mặc định các thí sinh giống nhau ở mọi khía cạnh, trừ chiến lược chiến đấu của chúng. Các cá thể diều hâu và bồ câu được coi là khỏe như nhau, được trang bị vũ khí và vỏ giáp tốt như nhau và thu được chiến lợi phẩm ngang nhau khi mà chiến thắng. Giả định như vậy thì tiện cho việc tạo mô hình mẫu, nhưng lại không thực tế cho lắm. Parker và Manas Smith đã tiếp tục xem xét các cuộc thi bất đối xứng. Chẳng hạn, nếu các cá thể khác nhau về kích thước và khả năng chiến đấu, và mỗi cá thể có khả năng đánh giá kích thước của đối thủ rồi so sánh với chính nó, thì liệu điều này có ảnh hưởng đến ISS sẽ xuất hiện hay không? Chắc chắn rằng nó sẽ có ảnh hưởng. Dường như có 3 loại bất đối xứng chính. Thứ nhất là loại chúng ta vừa mới bàn tới, các cá thể có thể khác nhau về kích thước hoặc công cụ chiến đấu. Thứ hai, các cá thể có thể khác nhau về lượng chiến lợi phẩm mà chúng sẽ thu được. Chẳng hạn, một cá thể đực già, đằng nào cũng không còn sống nữa, có lẽ sẽ mất ít hơn nếu bị thương so với một con đực trẻ, kẻ còn nhiều quỹ thời gian sinh sản phía trước. Thứ ba, một hệ quả kỳ lạ của thuyết này chính là sự bất đối xứng hoàn toàn do quy ước. Trông có vẻ không quan trọng lại có thể tạo ra một ISS, bởi vì nó có thể được dùng để dàn xếp các cuộc đấu nhanh chóng. Chẳng hạn, thường thì sẽ có một bên thi đấu tình cờ đến địa điểm đấu sớm hơn đối thủ. Chúng ta có thể gọi chúng lần lượt là kẻ ngụ cư và kẻ xâm lược. Để thuận tiện cho việc lập luận, tôi sẽ giả định rằng kẻ ngụ cư và kẻ xâm lược không có lợi thế nào nói chung. Nhưng chúng ta sẽ thấy có những lý do thực tế cho thấy giả định này có thể không đúng, nhưng đó không phải là điểm cốt yếu. Điều quan trọng là mặc dù nhìn chung không có lý do nào chứng tỏ kẻ ngụ cư có lợi thế hơn kẻ xâm lược, thì một ISS phụ thuộc vào bản thân sự bất đối xứng này vẫn có thể tiến hóa thành. Một ví dụ đơn giản tương tự ở loài người là việc tung đồng xu để dàn xếp một cuộc tranh cãi nhanh chóng và không ồn ào. Chiến lược có điều kiện, nếu bạn là kẻ ngụ cư thì tấn công, nếu bạn là kẻ xâm lược thì rút lui, có thể là một ISS. Bởi vì chiến lược có điều kiện, nếu bạn là kẻ ngụ cư thì tấn công, nếu bạn là kẻ xâm lược thì rút lui, sao nghe nó ngược ngược các bạn. Thường thường kẻ ngụ cư là giống như người bản địa đúng không? Thì họ bị đánh thì họ cũng đánh lại ha. Nhưng mà nếu mà kẻ xâm lược thì phải tấn công đúng không? Kẻ xâm lược thì thường là phải tấn công chứ. Tại sao chiến lược có điều kiện là bạn là kẻ ngụ cư thì tấn công, nếu bạn là kẻ xâm lược thì rút lui? Có thể là một ISS. Bởi vì tính bất đối xứng được giả định là chỉ do quy ước, nên chiến lược đối nghịch. Nếu mà ngụ cư thì rút lui, nếu xâm lược thì tấn công. Cũng có thể là chiến lược bền vững. Cái này là chiến lược thôi, chúng ta cứ đặt cho nó sao cũng được ha. Chiến lược này trong số 2 ISS đó được quần thể chấp nhận sẽ phụ thuộc vào việc cái nào chiếm số đông trước. Một khi phần lớn các cá thể đã theo một trong 2 chiến lược có điều kiện này, những chiến lược sai lệch khác sẽ bị bất lợi. Do đó, theo định nghĩa, chiến lược đó là một ISS. Mình nhắc lại nha, ISS là một cái điểm cân bằng các bạn. ISS giống như một cái điểm cân bằng giữa các chiến lược với nhau, giữa các bên với nhau. Chẳng hạn, giả sử tất cả các cá thể đang thực hiện chiến lược ngụ cư thắng, xâm lược bỏ chạy. Điều này có nghĩa là chúng sẽ thắng một nửa và thua một nửa trong số các trận đánh của mình. Chúng sẽ không bao giờ bị thương và không bao giờ lãng phí thời gian vì tất cả những tranh cãi được dàn xếp ngay lập tức bằng quy ước đã định. Bây giờ hãy xem xét một cá thể đột biến nổi loạn mới. Giả sử cá thể này thực hiện chiến lược diều hâu thuần túy, luôn luôn tấn công và không bao giờ rút lui. Nó sẽ chiến thắng khi đối thủ của nó là kẻ xâm lược. Khi mà đối thủ của cá thể đó là một kẻ ngụ cư, nó sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thương nghiêm trọng. Ở đây đặt những cái tên hơi khó hình dung, hơi khó ấy ha. Có nghĩa là kẻ ngụ cư là diều hâu các bạn. Kẻ ngụ cư là người sẽ đánh lại. Còn ở đây kẻ xâm lược lại là được đặt là người sẽ bỏ chạy. Hơi ngược đời so với cái tên ha. Đó thì nếu như mà một cá thể nào mà kiểu như gặp cái đối thủ mà luôn bỏ chạy thì cứ đánh là thắng ha. Còn đánh với những người mà có thể chống trả lại thì có thể là sẽ bị thương nghiêm trọng. Trung bình, cá thể đột biến này sẽ có mức điểm thưởng thấp hơn so với cá thể chơi theo quy luật đã định của ISS. Một cá thể nổi loạn khác đảo ngược quy trình thành, nếu ngụ cư thì bỏ đi, nếu xâm lược thì tấn công. Bây giờ cái quy luật nó thay đổi, sẽ có mức điểm thưởng thậm chí còn thấp hơn. Nó sẽ không chỉ thường xuyên bị thương mà hiếm khi thắng một trận đấu. Mặc dù vậy, giả sử rằng vì một lý do nào đó mà các cá thể chơi theo quy ước đảo ngược này trở thành nhóm đa số trong quần thể, trong trường hợp này, chiến lược của chúng sẽ trở thành quy tắc chuẩn mực bền vững và các hành xử sai lệch sẽ bị trừng phạt. Ta có thể hình dung là nếu quan sát một quần thể trong nhiều thế hệ, đôi khi ta sẽ thấy một chuỗi hiện tượng đảo chiều từ trạng thái bền vững này sang một cái trạng thái bền vững khác. Tuy nhiên trong thực tế, tính bất đối xứng hoàn toàn do quy ước có thể không tồn tại. Chẳng hạn, kẻ ngụ cư có thể có khuynh hướng chiếm ưu thế thực tế so với kẻ xâm lược. Chúng hiểu biết về địa thế tại chỗ tốt hơn. Kẻ xâm lược có thể không còn nhiều sức lực vì nó đã phải di chuyển đến vùng chiến sự, trong khi kẻ ngụ cư đã ở đó sẵn từ lâu. À, cái này là bắt đầu chuyển qua cái mô hình này là mô hình về chiến tranh rồi đó các bạn. Còn một lý do trừu tượng hơn cho việc tại sao trong số hai trạng thái bền vững thì trạng thái kẻ ngụ cư thắng, kẻ xâm lược rút lui là trạng thái có khả năng xảy ra cao ở hơn ở trong tự nhiên. Đó là do chiến lược đảo ngược kẻ xâm lược thắng, kẻ ngụ cư rút lui có một khuynh hướng cố hữu là tự hủy, điều mà Mayer Smith gọi là chiến lược nghịch lý. Trong bất kỳ một quần thể nào ở trạng thái ISS nghịch lý đó, các cá thể sẽ luôn cố gắng không bao giờ làm kẻ ngụ cư. Chúng sẽ luôn luôn cố gắng để trở thành kẻ xâm lược ở trong bất kỳ một cuộc đối đầu nào. Chúng chỉ có thể đạt được điều này bằng cách di chuyển không ngừng, mà nếu không phải do chiến lược này thì là vô nghĩa. Ngoài tổn thất về thời gian và năng lượng sẽ mất đi, bản thân khuynh hướng tiến hóa này sẽ có xu hướng làm cho nhóm ngụ cư không thể tồn tại. Trong quần thể ở trạng thái bền vững khác, tức là ngụ cư thắng, xâm lược rút lui, chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên các cá thể đấu tranh để trở thành kẻ ngụ cư. Đối với mỗi cá thể, điều này có nghĩa là giữ vững một địa bàn cụ thể, rời bỏ nó càng ít càng tốt, và tỏ vẻ bảo vệ địa bàn ấy. Tập tính như vậy giờ đây được biết rõ là phổ biến trong tự nhiên với cái tên là bảo vệ lãnh thổ. Ok, cái này như vậy là nói về cái việc chiến tranh này đó. Nãy giờ cứ nói ngụ cư rồi xâm lược này nọ, không có liên tưởng được tới thực tế ha. Thì cái mô hình này mình nghĩ là đặt theo cái mô hình ở ngoài đời thật. Có nghĩa là những cái quốc gia chuyên đi xâm lược những quốc gia khác và những quốc gia chuyên bảo vệ lãnh thổ của mình, thì về lâu dài ở đâu sẽ là một cái điểm ISS ha, một cái điểm cân bằng của sự tiến hóa, đâu là cái chiến lược tốt nhất của sự tiến hóa. Thì những cái ví dụ nãy giờ về ngụ cư và xâm lược thì mình đọc mình không có hiểu lắm, nhưng mà theo như ở trên thực tế thì thường là cái tập tính mà bảo vệ lãnh thổ là những kẻ ngụ cư á sẽ là phần thắng nhiều, đúng không? Tại vì đa số các quốc gia là như vậy đó, thường là họ sẽ ngụ cư, còn lâu lâu họ mạnh quá rồi, họ thấy đối thủ yếu quá thì họ mới đi xâm chiếm. Nhưng mà xâm chiếm rồi xong rồi thì họ cũng trở thành kẻ ngụ cư ha, họ cũng sẽ bảo vệ cái lãnh thổ đó, chứ họ không phải lúc nào cũng sẽ xách quân đi đánh nhau đó. Không phải lúc nào họ cũng thấy là phải đánh nhau mới tồn tại, đánh nhau là luôn tốt ha. Như vậy ở trạng thái cân bằng sẽ là một cái trạng thái ngụ cư, nhưng mà ngụ cư lâu quá rồi thì sẽ nghe này gọi là nhàn cư vi bất thiện ha. kiếm cớ đi đánh người ta. Minh họa rõ ràng nhất cho dạng bất đối xứng về tập tính này mà tôi được biết là các nhà tập tính học vĩ đại Nico Tinbergen đưa ra trong một thí nghiệm đơn giản đặc biệt tài tình. Ông đã nuôi một bể cá gồm hai con cá gai đực. Cả hai con cá này đã xây tổ ở hai đầu đối nhau của bể và mỗi con bảo vệ lãnh thổ xung quanh tổ của mình. Tinbergen đã đặt từng con vào từng ống nghiệm thủy tinh lớn, rồi để hai ống nghiệm gần nhau và quan sát cả hai con đang cố đánh nhau qua lớp kính. Và đây là kết quả thú vị. Khi mà ông di chuyển hai ống vào gần tổ của con đực A, con A ra điều bộ tấn công và con B nỗ lực rút lui. Nhưng mà khi ông di chuyển hai ống vào lãnh thổ của con đực B, tình thế đã đảo ngược. Chỉ đơn giản là di chuyển hai ống nghiệm từ đầu này sang đầu kia của bể, Tinbergen đã có thể điều khiển cho con đực nào tấn công và con nào rút lui. Cả hai con đực rõ ràng đang chơi một chiến lược điều khiển đơn giản. Nếu là ngụ cư, tấn công. Nếu là xâm lược, thì rút lui. À, có một cái ví dụ này thì tự nhiên hiểu ra được cái từ ngụ cư và cái từ xâm lược rồi. Ngụ cư có nghĩa là nếu mà đang đánh ở cái chỗ đất của mình á, thì mình phải đánh lại, mình phải tấn công, mình phải phản công, mình phải bảo vệ cái đất của mình ha. Còn nếu mà là đang đánh ở đất của người ta thì mình sẽ rút lui, mình sẽ không có đánh nữa. Nhưng mà cái này là tùy thôi ha, có những cá thể là không có chọn rút lui mà chúng sẽ chọn đánh luôn. Nhưng mà đây một cái ví dụ rất là hay, rất là cụ thể ha. Nghĩa là cho hai cái con cá, đây là con cá thì nó không có suy nghĩ phức tạp được như con người, mà nó sẽ hành động gọi là theo cái tự nhiên của nó thôi. Cho hai con cá này, khi mà di chuyển hai con cá này, con cá A và con cá B, di chuyển hai con cá tới cái lãnh thổ của con A á, đặt trong phòng thí nghiệm á, thì bây giờ con A sẽ đánh con B sẽ chạy, nó không thèm bảo vệ lãnh thổ này, tại đâu phải lãnh thổ con B đâu. Nhưng mà di chuyển cái ống nghiệm đó qua bên lãnh thổ con B, thì bây giờ con B đang ở lãnh thổ mình, phải bảo vệ lãnh thổ mình thế. Thế là con B sẽ đánh con A chạy ha. Đó là cái sự bảo vệ lãnh thổ. Các nhà sinh học thường hỏi lợi thế sinh học của tập tính lãnh thổ là gì? Rất nhiều gợi ý đã được đưa ra và chúng ta sẽ đề cập một vài trong số đó ở phần sau. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng bản thân chính câu hỏi này có thể đã thừa. Bảo vệ lãnh thổ có thể đơn giản là một ISS phát sinh do tính bất đối xứng ở trong thời điểm đến, vốn luôn là đặc trưng cho mối quan hệ giữa hai cá thể và một địa bàn. Có lẽ kiểu bất đối xứng quan trọng nhất không phải là do quy ước tùy tiện, là sự bất đối xứng về kích thước và khả năng chiến đấu thông thường. Kích thước lớn không nhất thiết phải là quan trọng nhất, nhưng có lẽ là một trong số các đặc tính cần có để chiến thắng. Nếu cá thể lớn hơn trong số hai đấu sĩ luôn chiến thắng, và nếu mỗi cá thể biết chắc rằng nó lớn hơn hoặc là nhỏ hơn đối thủ, thì chỉ một chiến lược có ý nghĩa, đó là nếu đối thủ to hơn bạn thì bỏ trốn. Chọn các trận chiến với những kẻ nhỏ hơn bạn. Nếu vai trò của kích thước không hẳn là quan trọng, sự việc trở nên hơi phức tạp. Nếu kích thước lớn chỉ mang đến một chút thuận lợi, thì chiến lược mà tôi vừa đề cập vẫn bền vững. Nhưng nếu nguy cơ bị thương là nghiêm trọng, thì cũng có thể có chiến lược thứ hai. Chiến lược nghịch lý, đó là gây chiến với kẻ lớn hơn bạn và chạy trốn khỏi những kẻ nhỏ hơn bạn. Ta gọi chiến lược này là nghịch lý vì rõ ràng nghe có vẻ hoàn toàn đối nghịch với lẽ thông thường. Nguyên nhân khiến nó có thể trở thành bền vững như sau. Trong một quần thể gồm toàn bộ chiến lược gia nghịch lý, sẽ không có ai bị thương. Đó là vì trong mỗi trận đấu, một trong hai đối thủ kẻ lớn hơn luôn chạy trốn. Một cá thể đột biến có kích thước trung bình thực hiện chiến lược có lý là gây chiến với các đối thủ nhỏ hơn, sẽ giao chiến càng lúc càng hăng với một nửa số cá thể mà nó gặp. Đó là vì nếu gặp một kẻ nào đó nhỏ hơn, nó sẽ tấn công, cá thể nhỏ hơn sẽ đánh trả dữ dội, bởi vì kẻ tấn công này đang thực hiện chiến lược nghịch lý. Mặc dù chiến lược gia có lý này có khả năng chiến thắng nhiều hơn cá thể nghịch lý, nhưng nó vẫn có nguy cơ thất bại và bị thương nghiêm trọng khá lớn. Vì phần lớn quần thể thực hiện chiến lược nghịch lý, nên chiến lược gia có lý có xác suất bị thương nhiều hơn bất kỳ một chiến lược gia nghịch lý đơn lẻ nào. Hơi khó hiểu ha, đây cứ nghịch lý với có lý hoài. Một chiến lược nghịch lý có thể bền vững, nhưng có lẽ nó chỉ mang giá trị bàn luận học thuật. Các chiến binh nghịch lý có mức điểm thưởng cao hơn chỉ khi nào chúng có số lượng thực sự áp đảo so với các chiến binh có lý. Khó có thể hình dung được làm thế nào đạt được số lượng cá thể nghịch lý áp đảo ngay từ ban đầu. Cho dù điều này có xảy ra đi nữa thì tỷ lệ các cá thể có lý và nghịch lý trong quần thể cũng chỉ phải chuyển dịch một chút về phía có lý là đã chạm ngưỡng vùng hấp dẫn của một ISS khác, đó là chiến lược có lý. Vùng hấp dẫn là tập hợp các tỷ lệ quần thể mà ở đấy, trong trường hợp này, các chiến lược gia có lý có lợi thế. Một khi một quần thể đã đạt đến ngưỡng đó, nó chắc chắn sẽ bị cuốn về điểm cân bằng có lý. Nếu ta tìm một ví dụ về ISS nghịch lý trong tự nhiên, đây có ví dụ rồi nè, thì quả là lý thú nhưng tôi nghĩ là chắc không có hy vọng gì. Tôi đã quá hấp tấp. Sau khi tôi viết câu ở trên xong thì mới được giáo sư Mana Smith chỉ cho bản mô tả tập tính của loài nhện hợp quần Mexico. Loài này tên là Ocobius civitas của Burgess. Nếu mà một con nhện bị quấy rầy và đuổi khỏi nơi trú ẩn, nó sẽ lao qua phía bên kia của hòn đá. Khi mà không có khe đá nào trống để trốn vào, nó sẽ tìm chỗ tị nạn ở trong nơi ẩn náu của một con nhện khác cùng loài. Nếu mà con nhện ngụ cư kia có nhà, khi mà con nhện xâm nhập này vào thì kẻ ngụ cư sẽ không tấn công mà lao ra và tìm một nơi tị nạn mới của riêng nó. Do đó, một khi con nhện đầu tiên bị quấy rầy thì quá trình thay chỗ liên tiếp từ mạng này sang mạng khác có thể sẽ tiếp diễn trong nhiều giây, thường làm cho phần lớn các chú nhện ở trong tập hợp chuyển từ nhà của chúng sang tị nạn ở nhà một kẻ lạ. Đây là chiến lược nghịch lý theo nghĩa ở trang 138. À, đây là chiến lược nghịch lý ha. Bình thường, nãy giờ chúng ta đang là chiến lược hợp lý, bình thường ha, có lý có nghĩa là thường khi mà có kẻ địch tới tấn công chúng ta ở cái địa bàn của chúng ta thì chúng ta bình thường có lý là sẽ đánh trả lại ha. Nhưng mà đây là nghịch lý, là ví dụ ở trong cái loại nhện này, khi mà bị một con nhện khác xâm nhập thì thay vì con này sẽ chống trả thì thường là nó bỏ chạy qua một cái hang, qua một cái hang của con nhện khác. Cái hang con nhện đó nó cũng sẽ bỏ chạy nữa ha. Có nghĩa loài nhện này là loài bồ câu, loài theo chiến lược bồ câu, không bao giờ gọi là tấn công cả, chỉ có yêu hòa bình thôi. Nếu mà các cá thể vẫn nhớ được vài ký ức kết quả từ cuộc chiến trước thì sao? Nãy giờ là một cái mô hình, những cái giả thuyết người ta đặt ra thôi nha các bạn. Chứ nó không phải là một cái gì đó nó xảy ra thực tế là như vậy. Họ chỉ đặt những cái giả thuyết, những cái mô hình để lý giải những cái trong thực tế và chúng ta coi là nó có hợp lý hay không, tùy vào từng cái trường hợp ha. Chứ không phải là một cái mô hình sẽ giải thích được tất cả những cái hành vi của con người. Ở đây là tác giả nói là của các loài sinh vật nói chung luôn, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta quan tâm tới con người là nhiều nhất ha. Nếu mà các cá thể vẫn nhớ được vài ký ức từ kết quả của các cuộc chiến trước thì sao? Câu trả lời phụ thuộc vào trí nhớ đó là chi tiết hay chung chung. Loài dế có trí nhớ chung chung về những điều đã xảy ra trong các trận chiến trước. Một chú dế vừa mới thắng một loạt các trận đánh gần đây sẽ trở nên diều hâu hơn, là đầu gấu hơn á, háo thắng hơn á. Một chú dế vừa mới có một chuỗi trận bại sẽ có thiên hướng bồ câu hơn. Điều này đã được Alexander khéo léo chứng minh. Ông đã sử dụng một chú dế mô hình để đánh bại những chú dế thật. Sau quá trình tiếp xúc đó, những chú dế thật này dễ bị thua hơn khi mà đấu với những chú dế thật khác. Chúng ta có thể hình dung rằng mỗi chú dế thường xuyên tự ước lượng lại khả năng chiến đấu của mình so với một cá thể trung bình trong quần thể. Nếu mà các động vật có trí nhớ chung chung về các trận chiến đã qua, như là dế được nhốt chung cùng nhóm trong một khoảng thời gian, thì một thứ bậc kiểu như thống trị sẽ hình thành. Có thể sẽ hình thành. Người quan sát có thể phân chia các cá thể theo cấp bậc. Các cá thể cấp thấp trong trật tự này có khuynh hướng đầu hàng các cá thể có thứ bậc cao hơn. Ta không cần phải nghĩ rằng các cá thể có thể nhận ra nhau. Tất cả chỉ là các cá thể nào đã quen với chiến thắng sẽ càng có khả năng chiến thắng, trong khi các cá thể quen với thất bại cũng có khả năng thất bại ngày càng lớn. Cho dù các cá thể lúc đầu chiến thắng hoặc thất bại hoàn toàn ngẫu nhiên, thì chúng sẽ có khuynh hướng phân loại bản năng, bản thân của chúng vào một thứ bậc. Điều này tình cờ làm giảm dần số lượng các cuộc chiến khốc liệt ở trong nhóm. Tôi đã sử dụng cụm từ thứ bậc kiểu như thống trị bởi vì nhiều người dùng thuật ngữ thứ bậc thống trị riêng cho các trường hợp có thể được có thể nhận biết được cá thể. Trong những trường hợp này, Trí nhớ về các trận đánh đã qua là trí nhớ chi tiết chứ không phải là chung chung. Dế không nhận nhau qua từng cá thể. Dế không nhận ra nhau như là từng cá thể, nhưng mà gà mái và khỉ là có thể nhận ra được. Nếu bạn là khỉ thì một chú khỉ khác đã đánh bại bạn trong quá khứ chắc chắn cũng sẽ đánh bại bạn trong tương lai. Chiến lược tốt nhất đối với một cá thể sẽ là làm bồ câu đối với một cá thể trước đây từng đánh bại mình. Nếu chúng ta cho một bầy gà mái chưa bao giờ gặp nhau trước đây ở cùng với nhau thì thường chúng sẽ đánh nhau rất nhiều. Sau một thời gian, việc đánh đấm sẽ lắng xuống, mặc dù không phải là vì cùng một lý do như trong trường hợp của dế. Trong trường hợp gà mái, đây là vì mỗi cá thể biết được vị trí của nó trong tương quan với mỗi cá thể khác. Đây cũng là tình cờ là điều tốt cho nhóm cá thể nói chung. Người ta đã chú ý đến một dấu hiệu cho việc này là các nhóm gà mái đã ổn định. Hiếm khi đánh nhau tàn khốc sẽ có năng suất trứng cao hơn các nhóm gà mái liên tục thay đổi thành viên và do đó cũng thường đánh nhau hơn. Các nhà sinh học thường nói lợi thế hay là chức năng sinh học của thứ bậc thống trị sẽ làm Các nhà sinh học thường nói lợi thế hay chức năng sinh học của thứ bậc thống trị là làm giảm bớt biểu hiện hiếu chiến ở trong nhóm. Tuy nhiên, cách nói như thế là sai. Bản thân thứ bậc thống trị không thể được xem là có chức năng ở trên phương tiện tiến hóa vì nó chỉ là một đặc điểm của nhóm, không phải là một cá thể. Các kiểu tập tính của các cá thể biểu hiện dưới dạng thứ bậc thống trị khi được quan sát. Mọi người đợi mình xíu nha, mình có việc xíu. Sorry các bạn, còn khoảng chút xíu à. Sorry mọi người là tự nhiên nhà mình bây giờ đang bị ngập nước. Không biết là sự cố gì. Bây giờ nhà có hai người đàn ông thôi, ba mình với lại mình. Mình phải phụ ba mình sửa cái ống nước các bạn ơi. Chứ không thôi đọc xíu nữa, đọc hết cái chương này thì nhà ngập luôn rồi. Chà cũng hơi tiếc ha, chỉ còn khoảng 3 trang mấy nữa thôi là xong cái chương này rồi. Thôi chắc mình tạm dừng đây quá. Cái chuyện này cũng không có hoãn được các bạn ơi. Phải có người lên sửa. Thôi chắc mình xin tạm là dừng livestream tại đây nha. Để bữa sau mình đọc tiếp cái phần đang bị dừng lại ở đây nha. Để bữa sau mình đọc cho hết cái phần này rồi mình qua chương tiếp theo. Chương này cũng sắp hết rồi các bạn. Thì thật ra đây là những cái mô hình để giải quyết cái việc gọi là đánh nhau thôi, đánh nhau hay là hòa bình vân vân, có những cái ở giữa nữa. Thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này nha. Mình xin nhắc lại là livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, Đăng Khoa ơi, sửa ống nước Đăng Khoa ơi. Ok, cảm ơn Trân nha.